Chương 392, trong bệnh viện. Trương Khắc bảo Mã Hải Long đưa Lưu Căn Trụ về nhà, y và Phó Tuấn tới bệnh viện. Lúc này chân trời chỉ còn lưu lại màn ánh hồng sắp tàn, mặt đã khuất sau những tòa nhà xa xa, không khí có chút buồn bã chẳng giống đám đông đang vui sướng dưới kia. Trương Khắc đi lên bậc khoa tổng hợp thì thấy Địch Đăng Thanh ở đằng sau gọi, quay đầu lại thấy chiếc Jetta của cô, bên trong là mẹ Vệ Lan đang ôm mấy hộp thức ăn. Trương Khắc đứng lại đợi bọn họ tới, quan tâm hỏi: "Chị Địch, Vệ Lan hiện giờ sao rồi?" "Vẫn không chịu ăn cơm, mấy ngày qua toàn dựa vào truyền đạm duy trì, buổi chiều nghe nói La Văn bị bắt mới nói đói bụng." Địch Đăng Thanh chỉ vào mấy hộp thức ăn trong lòng mẹ Vệ Lan, "nên chúng tôi vội đi làm ít thức ăn." Trương Khắc nghe mà lòng chua xót, chuyện Vệ Lan tuyệt thực y đã được nghe mẹ kể, cha mẹ Vệ Lan không dám đứng lên đòi công bằng cho con, Vệ Lan lòng mang uất hận đau đớn không giải tỏa được, hiện giờ nếu đã nói đói, chắc không sao nữa. Cùng bọn họ đi vào, mới ba ngày thôi mà làn da tươi miệng đã xuống sắc hẳn, Vệ Lan gầy đi rất nhiều, cằm nhọn hơn, nhưng đôi mắt càng sáng. Trương Khắc trêu: "Khuôn mặt chị Vệ Lan vốn hơi bụ bẫm kiểu trẻ con, giờ thành thiếu nữ tiêu chuẩn rồi, chạy tới đây chỉ biết ba hoa." Lương Cách Trân mấy ngày qua hôm nào cũng tới bệnh viện thăm Vệ Lan, giơ tay lên véo miệng Trương Khắc, không cho y nói ba lăng nhăng: "Ba con bao giờ mới về, giờ này về vội làm gì ạ? À? Điều tra đê bao có phải chuyện hay ho gì đâu mẹ. Chắc hai ngày nữa ba về." Trương Khắc thuận miệng đáp, thấy mẹ Vệ Lan mở hộp thức ăn ra, một mùi thức ăn thơm phức luồn vào mũi, khiến bụng kêu loạn lên. Vệ Lan che bụng, xấu hổ không dám nhìn ai, lại nghe có cái bụng còn kêu to hơn mình, không nhịn được phì cười. Trương Khắc xoa đầu nói, "Tôi và Phó Tuấn từ trưa tới giờ chẳng có nổi một hạt cơm vào bụng." Thò đầu thấy trong hộp lượng thức ăn rất nhiều, còn có một cặp lồng cháo gà. "Chị Vệ Lan hiện giờ chắc chưa thể ăn cơm đầu nhỉ, dạ dày co lại, phải dần dần mới bình thường, chẳng lẽ bác sĩ không nói à?" "Có nói rồi, nó chỉ uống cháo được thôi." Mẹ Vệ Lan hơi ngại nói, "Tiểu Lan nó nói tôi làm món ăn ngon, chỉ ngửi thôi cũng tốt rồi." "Thế à?" Trương Khắc mừng húng, "vậy để cháu thử xem nào." Lấy luôn cái thìa duy nhất chuẩn bị cho Vệ Lan, rất tự nhiên múc một thìa canh cho vào miệng, còn rối rít bảo Phó Tuấn, "Ừm, không tệ chút nào, anh mau tìm hai đôi đũa tới đây, dù sao chị Vệ Lan cũng không thể ăn được. Chúng ta không thể lãng phí thức ăn, phải tội với ông trời." "Biến, biến, biến, có đứa nào như con không, có phải làm cho con ăn đâu." Lương Cách Trân cười đánh con, "Không sao, không sao, cậu ấy thích là tốt rồi, không đủ tôi về làm thêm." Mẹ Vệ Lan vui vẻ nói. Địch Đăng Thanh nhìn Vệ Lan che miệng cười, lại nhìn Trương Khắc, đúng là một chàng trai rất tinh tế khéo léo, xem ra trước kia mình hiểu lầm cậu ta không ít. Không khí trong phòng nhẹ xuống hẳn, tự hồ làm người ta quên đi chuyện không hay xảy ra mấy ngày qua, hoặc có lẽ nói là ác mộng có lẽ thỏa đáng hơn. Phó Tuấn chạy tới nhà ăn không chỉ kiếm hai cái đũa, mà còn mượn hai bàn cơm, xới đầy ú ụ. Trong phòng bệnh không có nhiều ghế, Trương Khắc đứng ở đầu giường, đặt bát lên thành giường, thưởng thức món ăn do mẹ Vệ Lan nấu. Nhìn y ăn ngon lành như vậy, mình chỉ được húp cháo nhạt. Vệ Lan nuốt nước bọt hỏi, "Con ăn một miếng thịt kho chắc không sao chứ ạ?" À? Mẹ Vệ Lan muốn đi hỏi bác sĩ, Trương Khắc cầm vội lấy hộp thức ăn, gắp cho Phó Tuấn hai miệng thịt kho tàu, còn lại vét hết vào bát mình, còn trắng trợn nói, "Chị ấy, phải đợi sau này đã, tôi không thể ngày nào cũng tới nhà chị ăn cơm được, phải ưu tiên." Kệ Vệ Lan phòng má tức giận, quay sang nói với Vệ Lan, "Bác gái, món thịt kho tàu này của bác ngon quá, cháu làm cũng không ngon thế này được, bác có bí quyết gì không, đợi lát nữa dạy cháu nhé, khi nào cháu thèm sẽ tự làm lấy ăn." "Tôi có bí quyết gì đâu, cậu thích ăn cứ tìm tôi sẽ làm cho cậu ăn." Mẹ Vệ Lan cười hiền lành, "Vâng." Trương Khắc lùa cơm vào mồm, nhai nhồm nhoàm nói, "Mấy món này ngon quá, so với thức ăn mẹ cháu làm thì hơn hẳn. Đôi khi cháu rất lạ, người ta nói làm nhiều quen tay, mẹ cháu tính ít cũng có 30-40 năm lịch sử, sao chẳng tiến bộ chút nào. Hay là sau này bác tới làm cơm giúp nhà nháo, cháu thuê bác nhé, trình độ của tôi thị trưởng Trương làm sao ăn được." Mẹ Vệ Lan ngượng ngùng nói, "Được chứ ạ, à, với trình độ nấu ăn của mẹ cháu, ba cháu ăn không dám ý kiến, á ái." Trương Khắc còn muốn nói lung tung, Lương Cách Trân đi tới nhéo lên tay, "Mẹ làm thức ăn khó nuốt vậy đấy, con ăn sắp 20 năm rồi mà trên người có ít hơn người khác miếng thịt nào không, con nói thật cũng không được à." Trương Khắc gắp một miếng thịt cho vào miệng mẹ, "Nếu không mẹ thử ăn mà xem, phải lấy tinh thần cán bộ đảng viên dũng cảm thừa nhận khuyết điểm nhé." Lương Cách Trân nhai một lúc gật gù nói, "Đúng là không tệ, chị à. Nếu chị đồng ý, tôi thực sự muốn mời chị tới nhà làm cơm đó." Địch Đăng Thanh biết chuyện của Vệ Lan còn chưa hoàn toàn qua đi, Tiếp theo những lời đồn đại xì xầm mới làm người ta khó vượt qua nhất. Nếu mẹ cô làm việc giúp nhà Trương Tri Hành, ít nhất sẽ làm những kẻ thích xuyên tạc nói xấu người khác phải giữ mồm trước mặt người nhà Vệ Lang một chút. Trương Khắc chắc chắn có ý này, vậy còn nghĩ cách vòng vèo như thế, thực là làm khó y. Địch Đăng Thanh cũng giúp lời, mẹ Tiểu Vệ làm thức ăn ngon lắm, thị trưởng Trương và dì Lương ở Tân Vu bận rộn, không có thời gian chiếu cố tới sinh hoạt, nhưng mà chân tôi, mẹ Vệ Lang động lòng, nhân vật nhỏ như bọn họ, nội tâm thiện lương mà nhút nhát, có cơ hội cải thiện hoàn cảnh gia đình, tất nhiên là hết sức vui mừng. Không sao, nhà cháu không thích mời khách lắm, không phải ngày nào cũng phải làm cả bàn thức ăn lớn. Trương Khắc hút hết hộp nước canh, chắp chép miệng nói, cứ quyết định như thế đi, ngày mai cháu mời chị Địch đưa bác tới nhà cháu xem qua cho biết đường, chị Vệ Lang cũng tới chơi nhé. Tôi, Vệ Lang mắt ướt nhòe, muốn nói gì nhưng nghẹn ngào không nói lên lời, nhớ lại lúc mình tuyệt vọng nhất y xông vào giải cứu, cho Địch Đăng Thanh có cào mặt y như lên cơn điên, y cũng ôm chặt mình không buông, cô muốn sờ lên vết thương đó của Trương Khắc, không biết có đau không. Á, mẹ quên mất một việc không nói với con. Lương Cách Trân đột nhiên vỗ trán nói, Thanh Thanh nói hai ngày nữa sẽ tới chơi, mẹ đồng ý với nó rồi, con không được rời Tân Vu đâu đấy, mau gọi điện lại cho nó đi, bạn ấy không phải tham gia mấy lớp học thêm sao. Tốt quá, Tân Vu có nhiều chỗ hay hơn Hải Châu. Trương Khắc vội ra ngoài gọi điện cho Đường Thanh, chuyện bên này gần kết thúc rồi, còn lại đều là chuyện của người khác, nếu là lúc trước diễn vở kịch tranh giành ghen tuông, y chẳng dám để Đường Thanh tới, Đường tiểu nha đầu ngoan thì rất ngoan, nhưng không đại biểu cho cô nàng không biết ghen. Địch Đăng Thanh nghe Lương Cách Trân nói tới tên một cô gái, liền hỏi, Đường Thanh có phải là cô bạn gái nhỏ của Trương Khắc không gì? Ừ, hai đứa nó từ nhỏ lớn lên bên nhau, còn có phải là cô bạn gái nhỏ hay không thì phải đi hỏi bọn chúng. Lương Cách Trân mỉm cười, bà tất nhiên biết con trai mình ưu tú nhường nào, cách làm việc lại dễ chiếm trái tim các cô gái, chuyện này nên nói rõ trước thì hơn, bà không hy vọng con trai mình thành tên công tử phong lưu. Quan trọng là bà rất hài lòng với Đường Thanh, không muốn con trai lưu tình khắp nơi, làm tổn thương Đường Thanh. Trương Khắc gọi điện xong quay lại, thấy Vệ Lang ăn cháo gà khôi phục được sức lực, tâm tình có vẻ không tệ, thời gian không sớm nữa, liền cùng mẹ rời bệnh viện. Chương 393, thua rồi. Địch Đăng Thanh nói với mẹ Vệ Lang, dì về trước đi, buổi tối cháu ở lại với Tiểu Vệ, dù sao về nhà cũng chỉ có một mình, chỗ này không tồi. Lại còn có Tiểu Vệ nói chuyện. Sáng mai cháu sẽ đưa dì và Tiểu Vệ tới thăm nhà phó thị trưởng Trương, cháu còn chưa bái phóng ông ấy nữa. Mẹ Vệ Lang thu dọn đồ tập tễnh rời khỏi phòng bệnh, Địch Đăng Thanh cởi giày ngồi lên giường, nhìn khuôn mặt buồn bã của Vệ Lang, nói nhỏ, Trương Khắc có lẽ không phải người xấu, nhưng dứt khoát là tên công tử lăng nhăng, trước khi đi mắt còn nhìn chăm chăm vào chỗ này của chị, nói tới đó ưỡn ngực lên, chị nói gì thế? Cậu ấy có phải công tử lăng nhăng hay không thì có liên quan gì tới em? Vệ Lang nhìn bầu ngực nảy nở cao ngất của Địch Đăng Thanh, chỉ vào một góc áo lót màu đỏ cùng mảng da ngực trắng mút lộ ra chỗ cổ áo chữ V. Chị nhìn đi, phơi cả ra thế này còn không cho người ta nhìn à? Thích một nam nhân đâu có phải là chuyện gì đáng xấu hổ? Trương Khắc ấy à, nói thật nhé, không chừng chị sẽ quyến rũ cậu ta đấy. Tuổi tuy ít, nhưng rất có vị nam nhân. Địch Đăng Thanh cười, ôm lấy cơ thể gầy gò của Vệ Lang vào trong lòng. Thủ thỉ, nhưng chị biết, nam nhân như thế, không phải một cô gái như chị có thể sở hữu được. Nói tới đó cô bất giác nhớ lại cô bé như đóa sen trắng mới nở trong chiều mưa đó. Đường Thanh chắc cũng là cô gái giống như vậy, năm xưa mình cũng có thời đơn thuần trong trắng. Khẽ thở dài không nói nữa, Vệ Lang nghe thấy tiếng thở dài của Địch Đăng Thanh, ngẩng đầu lên. Chị sao thế, không phải chị muốn quyến rũ cậu ta thật đấy chứ, chưa biết chừng nha. Địch Đăng Thanh nháy mắt, cười giảo hoạt. Cho dù không có được trái tim của cậu ta, chiếm lấy cơ thể của cậu ta cũng tốt. Như đã hẹn trước, sáng hôm sau Địch Đăng Thanh cùng Vệ Lang đưa mẹ cô tới nhà Trương Tri Hành để biết đường. Biệt thự mới của Trương Tri Hành ở gần sông Thành Hà, Địch Đăng Thanh cũng chưa có cơ hội tới đó. Trương Tri Hành vừa tới nhậm chức đã mua biệt thự, xem ra chẳng phải là thanh liêm gì. Nhưng hiện giờ trong lòng rất nhiều người Tân Vu, đã không còn cái nhìn đơn giản như vậy về vị phó thị trưởng mới tới nhậm chức này như thế nữa. Ngày 23, Trương Tri Hành trở mặt với cha con La Quy Nguyên trước mặt mọi người, tất cả cho rằng quan trường Tân Vu lại có thêm vụ đấu đá không ngớt, ai ngờ hai ngày sau La Quy Nguyên trúng một đòn trí mạng không có chút sức kháng cự nào. Mặc dù trên danh nghĩa La Quy Nguyên vẫn là phó thị trưởng, nhưng mọi người đều biết, ông ta không bị vào tù đã phải thắp hương khấn vái trời đất rồi. Thủ đoạn dứt khoát gọn lẹ, bối cảnh vững chắc của Trương Tri Hành làm người ta trố mắt, đó là suy nghĩ tuyệt đại bộ phận cán bộ trung tầng Tân Vu. Đối với người bình thường mà nói, hôm qua là một ngày hạnh phúc không thua kém gì năm mới, đấu đá thượng tầng không liên quan gì tới họ. Tập đoàn Long Hoa ở Tân Vu như cái gai độc, mười mấy năm qua có ai làm chúng rụng một cọng lông nào đâu. Vậy là đám khốn kiếp tiếng tăm thối hoắc đó, đột nhiên bị bắt hết không có dấu hiệu gì báo trước. Người dân thường thậm chí không biết tập đoàn Long Hoa thua là vì chuyện đê bao thành phố. Ngày 27 Nhật báo Tân Vu dùng một góc bé tẹo cho đăng đê bao Tân Vu có khả năng tồn tại ẩn họa chất lượng lớn. Người phụ trách có liên quan bị cảnh sát khống chế. Ở một trang khác, trong một cái góc rất ít được chú ý, chính phủ cho đăng công cáo điều chỉnh lãnh đạo phân quản, trừ chỉ huy tuyên truyền phòng lũ ra, La Quy Nguyên không đảm nhận bất kỳ công tác nào khác. Người có chút mẫn cảm chính trị thôi đều mơ hồ đoán ra được, sau khi cái gai độc lớn nhất bị nhổ thì cái quả độc lớn nhất cũng bị diệt trừ. Điều chỉnh công tác là một tín hiệu rõ ràng. Tìm được nhà Trương Tri Hành, trước nhà đổ ba cổ xe, một trong đó là xe của Giang Thượng Nguyên. Địch Đăng Thanh thầm nghĩ vậy hẳn Trương Tri Hành về Tân Vu rồi. Trong nhà nghe thấy tiếng con gái cười trong trẻo, hẳn là Thanh Thanh mà hôm qua Lương Cách Trân nói. Địch Đăng Thanh dừng xe, cùng Vệ Lan đỡ mẹ Vệ Lan xuống xe, bà ta tới để nhận việc, tất nhiên không muốn người khác chiếu cố, nỗ lực tự đi một mình. Một cô gái khuôn mặt thanh lệ, đôi mắt trong vắt đi ra, Địch Đăng Thanh hỏi, xin hỏi đây có phải là nhà thị trưởng Trương không? Đúng thế, dì Lương ở trong nhà, để tôi gọi giúp mọi người. Cô là Đường Thanh phải không? Địch Đăng Thanh thân là cô gái xinh đẹp, cũng bị cảm giác đẹp thuần khiết của Đường Thanh làm cho có chút áp lực. Hôm qua dì Lương hẹn chúng tôi tới, còn nói hai ngày nữa cô sẽ tới Tân Vu chơi, không ngờ hôm nay cô đã tới. Ồ, mọi người cũng biết Đường Thanh à? Cô ấy ở trong nhà, tôi là bạn học của cô ấy. Địch Đăng Thanh thân thiết nói, vậy cô cũng là bạn học của Trương Khác rồi, cậu ấy có bạn học xinh đẹp như thế này mà chưa bao giờ nhắc tới. Lương Cách Trân nghe thấy ở cửa có người nói chuyện liền đi ra, niềm nờ nói, mọi người tới rồi, đây là Trần Phi Dung, bạn học của Tiểu Khác, trước kia dạy kèm Tiểu Khác, cùng Thanh Thanh tới Tân Vu chơi. Trần Phi Dung thi đại học xong, thông báo trúng tuyển của Đại học Đông Hải cũng đã nhận được, bị Đường Thanh kéo tới Tân Vu chơi, cô thấy Lương Cách Trân ra đón khách liền quay vào. Địch Đăng Thanh vào nhà, lòng thầm nghĩ không biết Đường Thanh trông như thế nào, nếu còn xinh đẹp hơn cô gái vừa rồi thì không còn lẽ trời gì nữa. Mẹ Vệ Lan thấy trong nhà trang hoàng lộng lấy lóa cả mắt, quả nhiên là nhà phó thị trưởng có khác, lòng trở nên thấp thỏm, không biết làm việc trong nơi thế này có nổi hay không. À, chào mọi người, Trương Khắc không quấn tạp về, tay cầm củ cải, đứng ở cửa nhà bếp chào hỏi bọn họ, té ra không phải cậu khoác lác. Địch Đăng Thanh ngạc nhiên, không ngờ một tên hoàng khố còn tinh thông chuyện bếp núc, không phải tôi mẹ khen con chứ, tài nghệ của tôi lấy ra đãi khách thì thất lễ quá. Lương Cách Trân ở bên cạnh cười nói, thằng nhóc này cũng nói không chịu nổi thức ăn tôi làm, tự học thành tài, làm thức ăn được lắm. Vậy mọi người ngồi chơi trước đi, làm gì cũng được, cách giờ cơm còn sớm lắm, một mình tôi làm là đủ, quan trọng là bên trong này còn một người gây rối. Trương Khắc tránh mình sang một bên, giới thiệu Đường Thanh đang cạo vỏ khoai cho đám Địch Đăng Thanh. Đường Thanh nghe câu cuối lấy chân đá y, đây là giám đốc Địch và chị Vệ của nhà khách chính phủ, mình không biết ở Tân Vu có chỗ nào hay. Bạn và Phi Dung muốn chơi thoải mái ở đây phải thỉnh giáo hai chị ấy. Chào chị Địch, chị Vệ. Đường Thanh ngoan ngoãn chào hỏi. So với Trần Phi Dung thanh lệ thoát tục, Đường Thanh cũng có vẻ xinh đẹp hồn nhiên khác, đều đẹp như nhau, khuôn mặt không chút tì vết, nhìn thoáng qua như hai chị em vậy. Địch Đăng Thanh giang tay ra với Vệ Lan, ý nói, thua rồi, ai ngờ thằng nhóc đó có bạn gái xinh đẹp như thế, không quyến rũ nổi. Thấy vẻ mặt bất lực của cô ta, Vệ Lan thiếu chút nữa cười ra tiếng. Mẹ Vệ Lan muốn giúp, Trương Khắc xua tay nói, hôm nay dì Vệ vẫn là khách, có lý nào để khách làm việc chứ ạ, dì phải tin vào tài nấu ăn của cháu. Thanh Thanh đúng là chỉ gây thêm rắc rối, nhưng Phi Dung giúp được rất nhiều, chúng tôi xong ngay thôi, chuyện bên này đã gần ổn thỏa, trừ Phó Tuấn còn ở lại Tân Vu, đám Mã Hải Long buổi sáng đã về Hải Châu. Địch Đăng Thanh nghe thấy Giang Thượng Nguyên nói chuyện ở tầng trên, đại khái nửa tiếng sau, ông ta cùng Trương Tri Hành đi xuống. Tiểu Địch tới nhà thị trưởng Trương làm khách à, rồi tới nghiêm túc nói với Vệ Lan, Tiểu Vệ, cô bị thiệt thòi rồi, thành ủy nhất định giúp cô chủ trì công đạo. Trương Khắc cau mày, không khí đang vui vẻ, ông ta nói câu này phá hỏng hết, đúng là loại người giả dối, khéo léo thì khéo đấy nhưng không biết để ý tới cảm xúc của người khác. May là Địch Đăng Thanh mau mắng lãng sang chuyện khác, chương 394, cải cách nhà khách trước. Trương Khắc hiếm khi rảnh rỗi để làm thức ăn. Mọi người tất nhiên khen không ngớt miệng, nghe nói Đường Thanh và Trần Phi Dung đặc biệt tới Tân Vu chơi, Giang Thượng Nguyên bảo địch đang thanh tạm thời bỏ công việc đấy, đưa hai cô gái tham quan Tân Vu, cũng để Vệ Lan đi theo giải khuây. Nhà khách để xảy ra chuyện đó, địch đang thanh biết mình phải chịu trách nhiệm, nếu không mũi giáo sẽ chĩa thẳng vào Tiền Văn Quý. Giang Thượng Nguyên tuy nói uyển chuyển, nhưng cô hiểu rất rõ, thầm nghĩ đưa Tiểu Lan đi chơi cũng tốt. Ăn cơm xong, Giang Thượng Nguyên có chuyện đi trước, địch đăng thanh và Vệ La giúp rửa bát đũa xong cũng định cáo từ. Trương Tri Hành gọi lại, thành phố thí điểm cải cách xí nghiệp, tôi định bắt đầu từ nhà khách chính phủ, tôi đã đánh tiếng với thư ký trưởng Tiền rồi, bí thư Giang cho cô nghỉ vài ngày, tôi hy vọng cô tranh thủ mấy ngày nghỉ này suy nghĩ thật kỹ, có kiến nghị gì có thể báo cáo cho tôi bất kỳ lúc nào. Á, địch đăng thanh chưa bao giờ ngờ tới nhà khách lại là nơi cải cách đầu tiên, quá bất ngờ nên sững ra một lúc mới nói, vâng thưa thị trưởng Trương, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Lòng thì nghĩ, Giang Thượng Nguyên tới đây cả chiều, chẳng lẽ thảo luận chuyện cải cách xí nghiệp. Vậy Trương Tri Hành thành nhân vật thực sự của Tân Vu rồi. Nhà khách chính phủ xưa nay luôn là nơi lãnh đạo đảng chính phủ thể hiện đặc quyền của bọn họ, do hứng thú của các lãnh đạo đa phần có chỗ kỳ dị, nên nhà khách khó tránh khỏi chuyện dơ bẩn. Chuyện xảy ra với Vệ Lan trong mắt người dân là rất bình thường, vì là nơi thể hiện đặc quyền, nên nhà khách chính phủ từ khi lập nên đã không có mục đích kiếm lợi, tất nhiên hình thành gánh nặng tài chính lớn cho thành phố, nhưng số tiền lãng phí này lại luôn được cấp rất kịp thời. Địch Đăng Thanh lấy làm lạ sao Giang Thượng Nguyên lại đồng ý cho cải cách nhà khách chính phủ. Nhưng đồng thời cũng thầm thở phào, Giang Thượng Nguyên sở dĩ đồng ý là vì câu nói kia của Trương Khắc ngày hôm qua, còn có một điểm quan trọng nữa, mùa lũ sắp tới, thành phố phải lập tức gia cố đê điều, tốn kém không phải ít, tuy tỉnh sẽ trợ cấp, nhưng rất hữu hạn, chủ yếu phải dựa vào bản thân. Thu nhập tài chính của Tân Vu năm ngoái là 600 triệu, tiền tiêu ra sau đầu năm đã có dự toán, còn phải bù cái nọ cái kia suốt, hiện phải lấy tiền gia cố đê, áp lực không phải nhỏ. Cải cách nhà khách chính phủ có thể tiết kiệm được một khoản không nhỏ, Giang Thượng Nguyên biết rất rõ vì sao nhà khách không có lãi, không phải vì nó không có cơ sở tốt. Chẳng qua là nó thành chỗ hưởng thụ đặc quyền của số ít kẻ mà thôi, cảm giác như vào mùa thu rồi vậy. Trên ban công, ánh trăng êm dịu, Đường Thanh nhón chân giang tay ra đón gió, thích thú ngửa mặt nói. Mặt nước sông Hoàng Thành phía trước biệt thự khá rộng, tới hơn 100 mét, nhưng bóng người thưa thớt, tới tối một cái là xung quanh tối om, mặt nước đèn ngòm ngòm, được cái có gió thổi, lúc này cảm thấy se se lạnh. Còn chưa tới tháng 8, ở Hải Châu buổi trưa mặt trời gay gắt tới nỗi người ta không dám ra đường. Tân Vu khí hậu dịu hơn, dù ra đường buổi trưa cũng chỉ có chút mồ hôi, tới đêm còn có cảm giác nhập thu, đúng là một nơi nghỉ hè rất tuyệt. Trương Khắc đi lấy áo giúp Đường Thanh, Trần Phi Dung, hai nha đầu này căn bản không nghĩ đêm ở Tân Vu lại mát lạnh như thế. Đường Thanh ngồi trên chiếc ghế dài làm bằng gỗ tùng, cuộn mình lại, lấy một cái áo sơ mi dài tay bọc lấy người, chỉ để lại đôi chân trắng mút lộ ra trước ánh trăng, ngẩng đầu chăm chú nhìn Trương Khắc, đưa tay vuốt ve vết thương trên mặt y. Làm chuyện xấu gì rồi hả? Có phải là định chọc ghẹo cô gái nào đó không? Trương Khắc ngồi xuống bên cạnh Đường Thanh, để cô nàng lưới nhát dựa vào người, cười khổ. Nếu thế thì đã chẳng oan, liền đem nguồn cơn nói ra cho Đường Thanh nghe. Trần Phi Dung ngồi đầu kia ghế nguyết y một cái, làm chuyện tốt cũng chẳng giống người tốt. Thời buổi này làm người tốt không dễ. Trương Khắc cảm khái, mặc dù Trần Phi Dung vẫn lạnh nhạt với y, nhưng không còn né tránh nữa, nếu không đã chẳng giúp y dạy học. Cũng không theo Đường Thanh tới Tân Vu chơi. Tân Vu có phải là có cái hộp đêm hoàng hậu không? Buổi tối thật buồn tẻ, đưa bọn mình tới đó chơi đi. Đường Thanh nũng nịu lắc tay Trương Khắc. Ai nói thế? Lời của Đỗ Phi mà bạn cũng tin à? Cái chỗ lộn xộn đó Trương Khắc không muốn đưa hai nha đầu ngây thơ này tới. Cố lãng đi. Cái hay ở Tân Vu đều ở trên Thiên Vân Sơn. Nơi đó rất mát mẻ trong lành. Cho dù ngay giữa mùa hè ngâm suối nước nóng, mai mình sẽ đưa hai bạn đi ngâm suối nước nóng. Nói dối ai đó hả? Mình muốn tới đó. Đường Thanh đưa ngón tay ra giữ cầm Trương Khắc, bắt y nhìn thẳng vào mắt mình. Mình muốn tới cái chỗ được xưng tụng là thiên đường của nam nhân xem rốt cuộc là nó như thế nào. Không cho mình đi xem, thì sau này mình không cho phép bạn tới những chỗ như thế nữa. Trần Phi Dung che miệng cười. Cô rất chích nhìn Đường Thanh bắt nạn Trương Khắc. Cái bộ mặt cay đắng bất lực của y vừa tội nghiệp lại buồn cười. Cứ như xem rồi thì sẽ cho phép vậy. Trương Khắc thầm làu bào. Lòng hiếu kỳ của các cô bé quá lớn. Y không cưỡng lại nổi Đường Thanh, liền sai Phó Tuấn chuẩn bị xe. Chiếc Volvo màu xám bạc vừa vào bãi đổ xe hộp đêm hoàng hậu, ở tầng 20 Lưu Bân ngay lập tức nhận được điện thoại báo cáo. Còn tưởng tên tiểu tử này ở nhà chơi với hai cô bạn gái nhỏ bé xinh đẹp kia. Lưu Bân đứng dậy nói, cô muốn đi gặp cậu ta không? Xe tôi đổ dưới lầu, chẳng lẽ hy vọng cậu ta không nhìn thấy? Địch Đan Thanh cũng đứng dậy, đi cầu thang máy xuống, thấy Trương Khác không ngờ lại đưa Đường Thanh và Trần Phi Dung tới đây, Địch Đan Thanh giật nảy mình. Trương Khác đã thấy chiếc Jetta của cô ta rồi, thấy Địch Đan Thanh đi cùng Lưu Bân vẫn hơi ngạc nhiên, hỏi, chẳng lẽ giám đốc Lưu có hứng thú với nhà khách? Địch Đan Thanh tới tìm Lưu Bân có lẽ còn có nguyên cớ khác, hẳn là vì cải cách nhà khách chính phủ rồi, xem ra cô ta đưa mẹ con Vệ Lan về là vội tới đây ngay. Trương Khác vừa mới đám Trương Khác tới một phòng bao xa hoa nhất ở lầu 3, vừa sai Đào Kiến Tân đưa đồ uống tới, ăn tiêu ở Tân Vu dẫu sao cũng không sánh được với các thành phố lớn ven biển, vài chai Hennessy là cũng đủ thể diện rồi. Lưu Bân trước mặt Trương Khác không che giấu gì, đúng là có hứng thú, nhưng chiêu bài của nhà khách quá lớn, Đại Hưng sao nuốt trôi được. Hơn nữa chuyện mới khởi đầu, thành phố còn chưa có kế hoạch cụ thể, Đan Thanh chỉ tới đây tán gẫu thôi, bạn cũ mà. Trước đó Lưu Bân đã Trương Khác một lần thông qua Thịnh Thanh, nhưng ấn tượng không sâu bằng việc được nghe kể hai ngày hôm nay. Ồ, chị Địch quen giám đốc Lưu à? Trương Khác vờ như không biết, Địch Đan Thanh là người đầu tiên có ý giúp Lưu Bân hòa giải với y, chỉ là Trương Khác không để ý mà thôi. Y nói thế là tỏ ý muốn biết Địch Đan Thanh có quan hệ tới mức nào với Lưu Bân rồi. Trước đây tôi là một tiểu muội của Hoàng hậu, Khác thiếu gia có tin không? Địch Đan Thanh đưa đôi mắt đẹp lả lơi nhìn Trương Khác, thản nhiên nói, lên cao trung. Nhà nghèo chỉ thích tiền, nên tới đây làm tiểu muội, được giám đốc Lưu chiếu cố. Đường Thanh không biết tiểu muội là làm gì, nghi hoặc nhìn Địch Đan Thanh. Địch Đan Thanh chỉ vào phục vụ viên đưa trà nước tới, bọn họ chính là tiểu muội. Khi ấy làm tiểu muội chưa được nhiều tiền như bây giờ, hoàng hậu cũng chưa được to như hiện nay, tiền qua được có 10 đồng, nếu may mắn, một tối có thể đưa trà nước cho hai phòng bao, mỗi tháng kiếm được 400-500 đồng là giỏi lắm rồi, huống chi còn đi học. Nói tới đó chẳng còn chút đắc ý nào, một chút bi ai giấu kín trong ánh mắt phóng túng. Chương 395, quá khứ của Địch Đan Thanh. Sự bi ai của đời người không phải là điều Đường Thanh có thể hiểu được vào lúc này, ngược lại Trần Phi Dung từng trải qua giai đoạn khốn khó, có chút xúc cảm, cho dù làm tiểu muội ở hộp đêm cũng là dựa vào đôi tay kiếm tiền, khác với cô gái nhảy ăn mặc hở hang ngoài sảng nhảy, nhưng cho dù có làm gái nhảy, chẳng lẽ đều đáng bị căm ghét? Trương Khác nghĩ quá trình từ một tiểu muội của hộp đêm tới giám đốc nhà khách chính phủ nhất định là vô cùng đặc sắc, nhưng không thể ép Địch Đan Thanh nói ra trước mặt mọi người, chỉ cười không nói gì, bắt đầu uống rượu hát karaoke với hai cô gái. Uống nửa chừng, Trương Khác vào phòng vệ sinh, rửa tay xong đang đứng trước gương chỉnh lại y phục thì Địch Đan Thanh từ ngoài lách vào, mỉm cười nói, chị Địch vào nhầm chỗ rồi, nơi này khá nguy hiểm đấy, sao cậu biết là tôi vào nhầm chỗ? Địch Đan Thanh uống chút rượu, gò má ửng hồng, đứng dựa vào cửa, ánh mắt lúng liếng đưa tới, toàn thân tràn ngập cám dỗ, nơi này còn có nam nhân khác sao, có gì nguy hiểm chứ? Trương Khác lau sạch tay xong quay lại thì Địch Đan Thanh đã tới gần, dựa vào bồn rửa ngửi mùi thơm trên người cô, không phải là thứ nước hoa nhức mũi, mà dịu nhẹ gần giống mùi cơ thể nữ nhân khiến Trương Khác hơi u mê, nhìn trộm bầu ngực của cô ta, người càng nóng lên, nhìn Địch Đan Thanh ngày một áp sát tới gần, cảm giác được da thịt đang hồi mê người của cô ta. Nhưng cơ thể lại hơi lạnh, Trương Khác bình đạm nhìn vào ánh mắt quyến rũ của cô, không rõ cô ta muốn làm gì, im lặng nhìn nhau chốc lát, Địch Đan Thanh chịu thua trước tránh ra, dựa vào bồn rửa đứng song song với Trương Khác, lấy bao thuốc là thất tinh, mời Trương Khác hút, y lắc đầu, tôi không hút thuốc lá nữa, Địch Đan Thanh châm thuốc hút mấy hơi, quay sang nhìn vết thương trên mặt Trương Khác, vẫn còn rất rõ ràng, liệu có để lại sẹo không, Trương Khác nhún vai, đâu phải dùng dao khắc, qua một thời gian sẽ ổn thôi. Khi đó cậu mình trần, tiểu lang lại như thế, cho nên tôi cuống quá. Trương Khác cười cắt ngang, nếu vừa rồi tôi không chịu được sự cám dỗ của chị thì chị sẽ không xin lỗi chứ hả? Khụ, khụt, Địch Đan Thanh chẳng còn nhớ bao năm rồi mình mới không dám nhìn vào mắt một nam nhân, khẽ ho che giấu sự xấu hổ trên mặt. Hoàng hậu là nơi rất giữ quy củ, đương nhiên có lúc bị ép phá quy củ. Mấy năm trước có một vị phó ty trưởng của Bộ Ủy ban Trung ương tới Tân Vu làm phó bí thư. Trước đó tôi làm tiểu muội rất thuận lợi, không đi học nữa, tới đây làm quản lý, bị tên khốn kiếp đó cho uống thuốc mê, tôi không được may mắn như tiểu lang, chẳng ai cứu tôi cả, chuyện xảy ra rồi bên ngoài vẫn không ai biết gì. Sau đó bân lão đại đành coi như không có chuyện gì xảy ra, người ta quyền lớn mà, làm gì nổi, cô ta cười chua chát, tôi đành tự mình đòi lại tất cả, khi tới hiến thân cho hắn lần nữa, bị hắn cho uống thứ thuốc tương tự, liền cắt luôn hai quả trứng của hắn. Khi đó tôi chỉ muốn cùng chết, bân lão đại khuyên, chuyện đã rồi, có chết đâu vãn hồi lại được, chẳng bằng đổi lại lợi ích thiết thực, tên đó được bân lão đại đưa vào bệnh viện quen, tôi rời hoàng hậu, tới nhà khách chính phủ làm việc. Ha, tên khốn đó đại khái không muốn người khác biết mình bị thiến, cho nên luôn giữ quan hệ tình nhân với tôi. Hắn đeo chức ở đây 2 năm, về làm ty trưởng nắm thực quyền, trước khi bị Song Quy thiếu chút nữa làm phó bộ trưởng. Vụ án của hắn kéo dài rất lâu, trước khi cậu tới Tân Vu không lâu, tên khốn đó bị ra trường bắn, bên này bọn chó chưa kịp làm gì tôi. Trương Khắc đầu tiên là cảm khái, sau đó là thấy sởn gai ốc, vừa rồi nếu mình không kiềm chế được đưa tay ra sờ mông sờ ngực cô ta, liệu cô ta có lên gối cho một phát, chịu chung số phận với tên xui xẻo kia không? Cho dù không có chuyện của Vệ Lan, cậu cũng sẽ ra tay với La Quy Nguyên phải không? Kể xong thân thế của mình, Địch Đăng Thanh chìm vào im lặng một lúc, rồi đột ngột hỏi, sao chị lại hỏi thế? Trương Khắc mỉm cười, tôi vẫn còn có chút tự tin vào bản thân đấy. Địch Đăng Thanh cười điệu đà, Trương Khắc tiếp xúc với Vệ Lan chẳng phải đơn thuần là vì háo sắc, chưa biết được. Trương Khắc quay đầu nhìn vào khe ngực lúc ẩn lúc hiện của Địch Đăng Thanh, nói chuyện với một cô gái thông minh từng trải trong tình cảnh này, mình rõ ràng quá bất lợi, không phải chị Địch không đủ sức hút, mà là tôi chưa bao giờ thử mùi vị đó ở chỗ này, thế nào cũng phải cho tôi thời gian thích ứng chứ. Địch Đăng Thanh đang địch trêu Trương Khắc không dám thì có người đầy cửa đi vào, say lướt khước, đang rất nóng lòng trút bầu tâm sự, định kéo khóa quần thì nhìn thấy Trương Khắc và Địch Đăng Thanh, ngờ người lầm bẩm, lại vào nhầm phòng bao rồi à, giơ tay lên xin lỗi liên hồi, quay đầu ra, Trương Khắc phá lên cười, chị Địch, chỗ này giống phòng bao lắm à, đột nhiên người kia quay lại nói, huynh đệ, cô em này là gái mới tới hả, tôi có thể để lại điện thoại cho cô ấy không? Thấy tên say đó thèm thuồng nhìn không chớp vào hai bầu vú cao ngất của Địch Đăng Thanh, Trương Khắc nhếch môi cười, xin lỗi, hôm nay tôi muốn đưa cô ấy đi, ngày mai anh hãy tới nhé. Nói xong đưa tay tới vòng qua chiếc eo nhỏ của Địch Đăng Thanh, cúi đầu nhìn xuống, mái tóc ống mượt của Địch Đăng Thanh rẽ đôi từ trước trán, hàng mi dài rung rinh, rất khêu gợi. Sống mũi nhỏ thẳng tắp như điêu khắc, cánh môi hồng gợi tình. Địch Đăng Thanh chẳng hề giận sự hiểu lầm của nam nhân say rượu cũng như câu nói đùa của Trương Khắc, cánh môi cong lên, Trương Khắc đưa tay ra ôm eo mình, cô cũng phối hợp dựa vào người y, quyến rũ vô hạn, dưới khuôn mặt hoàn mỹ là mồ chôn nam nhân, chiếc áo sơ mi dài tay màu ngà che không nổi bầu ngực cao vút, chiếc áo chất liệu mỏng nhẹ như một tầng sương mù nhàn nhạt càng kích thích người ta tưởng tượng đường cong bên trong, khe vú sâu thăm kia, bất kỳ ánh mắt của nam nhân nào lỡ bước qua đó đều khó dứt ra nổi. Nam nhân kia mặc dù uống rất nhiều, cũng biết câu nói vừa rồi của mình quá mạo muội, quyến luyến mãi mới đưa ánh mắt tách được khỏi khuôn mặt của Địch Đăng Thanh, thầm nghĩ, Đào Kiến Tân có hàng ngon thế mà không giới thiệu cho mình. Rối rít xin lỗi viện tường đi ra ngoài, nếu tôi thực sự là gái ở đây, cậu có chọn tôi không? Địch Đăng Thanh nhìn Trương Khắc khiêu khích, nhưng có phần nào đó lạnh lùng. Trương Khắc đưa tay bóp lên bờ mông vểnh cao của cô, tròn căng săn chắc, chỉ tiếc là còn cách vài lớp vải. Không có cảm thụ trực tiếp da thịt của cô gái phức tạp này, thấy Địch Đăng Thanh theo tiềm thức né tránh, chẳng hề giống tính cách đanh đá phóng túng thường ngày, càng trêu già, bóp mạnh mông cô ta, không nam nhân nào chịu nổi cám dỗ của chị đâu. Á, Địch Đăng Thanh không ngờ Trương Khắc khinh bạc mình thật, mông bị y bóp tới hơi tê tê, không dám chơi cái trò dẫn lửa đốt mình này, nhẹ nhàng xoay người, tránh khỏi vòng tay của Trương Khắc, cười yểu điệu, tôi đâu dám quyến rũ cậu, đừng Thanh ăn thịt tôi thì sao? Cậu lần đầu tiên tới Tân Vu đã lên đê, không phải là vì trùng hợp chứ. Nói xong quay người đi tới phòng vệ sinh nữ. Nhìn từ đằng sau, Địch Đăng Thanh cũng sở hữu một vóc người nổi bật khiến tất cả nữ nhân phải khát vọng. Mép váy tím nhạt độ dài vừa đủ để khoe hết đôi chân miên man trắng như tuyết. Trương Khắc không khỏi thầm cảm tạo vật của ông trời. Chỉ có cơ thể nữ nhân là tinh xảo nhất. Nếu mình thực sự là thiếu niên ngây thơ, sẽ không thể cưỡng nổi ham muốn đưa cô gái đẹp tới mức làm người ta áp lực này lên giường vui vầy một phen. Chương 396, hợp tác. Hẳn lần giải bày này của Địch Đăng Thanh đại khái muốn bản thân được Trương Khắc tín nhiệm, về phòng bao, vừa đẩy cửa đi vào đã thấy Thịnh Thanh ngồi bên trong, Trương Khắc hơi bất ngờ, anh tới từ khi nào đấy, vừa mới tới 5 phút, giám đốc Lưu nói với tôi Khắc thiếu gia ở đây, Thịnh Thanh cười, nếu chẳng phải Đường tiểu thư ở đây đợi lâu như thế, tôi sẽ nghĩ bị giám đốc Lưu lừa rồi. Trương Khắc tất nhiên không thể nói vừa ở trong nhà vệ sinh với Địch Đăng Thanh, xoa xoa bụng che giấu cho qua. Một lúc sau Địch Đăng Thanh quay về, lại nói tới chuyện cải cách nhà khách. Lúc này Lưu Bân đã rõ phần nào quan hệ giữa Thịnh Thanh và cha con Trương Tri Hành, nói chuyện thoải mái hơn. Tôi tự tiện mới giám đốc Thịnh tới, vì tin rằng anh ấy hứng thú với tin tức cải cách nhà khách này. Lưu Căn Trụ đứng ra khẳng khái tố cáo vấn đề đê bao trước mặt thành viên thành ủy Tân Vu, khiến Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước không còn đường rút lui chính là nhờ Lưu Bân giúp tìm được ông ta, Ân tình này Trương Khắc ghi nhận, kinh tế Tân Vu khá lạc hậu, Thịnh Thanh có tài chính dư muốn đầu tư, cho dù là cải tạo nhà khách Hải Châu cũng chắc gì có hạng mục thích hợp, nên không có mấy hứng thú với sản nghiệp nhà khách. Trương Khắc đương nhiên biết tính toán của đám Thịnh Thanh, tình hình Tân Vu lại khác với Hải Châu, thành phố Tân Vu vì muốn có tiền mặt, đồng thời muốn triệt để thay đổi lề thói hình thành ở nhà khách trong thời gian dài, bán đi là một lựa chọn không tệ, nhưng không có người mua thì khỏi nói tới cải cách. Mấy năm qua việc mời gọi đầu tư ở Tân Vu không có khởi sắc mấy, xí nghiệp bên ngoài thì hiểu biết quá ít về Tân Vu, xí nghiệp bản địa thì thực lực không đủ, Lưu Bân có ý tham dự cải cách nhà khách phải liên hợp với lực lượng khác, Trương Khắc có ý giúp ông ta một lần. Trương Khắc trầm ngâm, có lẽ anh Thiệu có hứng thú đấy, đương nhiên Tân Vu phải phát triển mạnh thì nhà khách mới có sức hấp dẫn lớn hơn, mình không thể đầu tư trực tiếp vào Tân Vu, nên quá trình phức tạp hơn một chút, ngã người hỏi, chị Địch có muốn tham dự không? Địch Đăng Thanh hiện giờ ngồi đối diện với Trương Khắc, phải nghiêng người đi, lắc đầu, cải cách nhà khách xong, chẳng biết thành phố sẽ đuổi tôi đi tận đâu kiếm cơm, tôi lại chẳng phải là triệu phú như mọi người, đâu ra vọng tưởng đó, tài chính luôn dễ giải quyết, quan trọng là cải cách xong có nắm chắc có lợi hay không. Trương Khắc khích lệ, giám đốc Lưu cho rằng chị có năng lực này, chẳng lẽ ông ấy bỏ một người hợp tác như chị sao? Lưu Bân tất nhiên là muốn tham dự cải tạo nhà khách. Trong quá trình tích lũy vốn của ông ta có một số thủ đoạn không hợp pháp, tới khi vốn liếng tích lũy tới một mức độ nào đó, chuyện tẩy trắng là điều cần phải nghiêm túc suy nghĩ, ông ta cũng hy vọng cải cách xong, Địch Đăng Thanh ở lại giúp ông ta quản lý, nhưng không nghĩ tới kéo cô vào làm người hợp tác, nhưng nghe Trương Khắc nói thế tất nhiên ông ta phải thuận theo. Đăng Thanh, cô suy nghĩ cho kỹ đi, nếu cô tham gia, những người khác sẽ có lòng tin hơn, Địch Đăng Thanh lắc đầu, tôi không có khả năng đó. Cô biết tiền đầu tư trong tay Lưu Bân không dư giả lắm, mặc dù không phải không có cách huy động vốn, nhưng cô muốn nhảy ra sống cuộc sống sạch sẽ, không thích lún vào nữa. Uống rượu chán, Trương Khắc mời Địch Đăng Thanh đi cùng bọn họ, tới bãi đổ xe, bảo Đường Thanh và Trần Phi Dung vào xe trước, nói với Địch Đăng Thanh, tôi thực lòng khuyên chỉ suy nghĩ kiến nghị của tôi, về vấn đề tài chính tôi sẽ giải quyết giúp chị, vỗ vai Thịnh Thanh, anh ấy cho chị vay mấy trăm vạn cũng không thành vấn đề, cô. Địch Đăng Thanh đương nhiên chẳng tin Thịnh Thanh vô duyên vô cớ giúp mình, Khắc thiếu gia vì sao không tham dự, tôi còn đi học mà, Trương Khắc nhún vai cười, tưởng đang lừa cô bé con sao, Địch Đăng Thanh lườm y một cái, ha ha, tôi nói thật với chị đừng cười, Trương Khắc ghé sát tới cái tai trắng như ngọc của Địch Đăng Thanh nói nhỏ, ba tôi mà biết tôi tham gia sẽ đánh gãy chân tôi mất, Địch Đăng Thanh cảm thấy hơi thở của Trương Khắc làm tai ngứa ngáy, không nhịn được đưa tay ra xoa tai, cười duyên hỏi. Vậy vì cậu sao lại xúi tôi tham gia? Tôi nhìn ra được một số chuyện chị không muốn xảy ra, nhưng lại không có năng lực ngăn cản. Tôi muốn cho chị năng lực này. Trương Khắc khẽ đẩy vai Địch Đăng Thanh đang ngẩn ra, đưa cô vào xe. Chị nghĩ kỹ đi, ngày mai còn nhờ chị làm dẫn đường cho chúng tôi đấy. Nhìn chiếc xe Volvo như con cá chép lặn vào giữa dòng xe, Địch Đăng Thanh có chút thẫn thờ. Nam nhân này cô nhìn mãi không thấu, có lẽ chấp nhận kiến nghị của y mới có khả năng hiểu y sâu hơn. Địch Đăng Thanh ngồi im trong xe một lúc mới khởi động xe rời đi. Trương Tri Hành và Lương Cách Trân ngồi trên ghế sofa xem Olympic phía bên kia Thái Bình Dương. Mỗi khi tới giờ này Đường Thanh vô cùng buồn ngủ. Ngồi trên xe đã ôm lấy Trần Phi Dung ngủ gà ngủ gật. Về tới nhà chỉ kịp chào vợ chồng Trương Tri Hành một tiếng rồi kéo Trần Phi Dung lên gác ngủ luôn. Không ngó mắt nhìn TV lấy một cái. Điện tử Ái Đạt bắt đầu từ tháng 7 đã mở màn hoạt động tuyên truyền huy chương Olympic khuyến học. Còn phối hợp với DTH Trung ương mở một cuộc đàm thoại mang tính chuyên đề về Olympic, dù thế Trương Khắc rất ít khi chú ý tới sự kiện này. Nếu cha mẹ cũng ngồi trước TV, Trương Khắc cũng lấy một coca ngồi xuống xem cùng. Olympic này phát sinh vụ đánh bom làm chấn động thế giới, chết một người, bị thương hơn 100 người, phủ bóng đen lên Olympic Atlanta. Cho dù biết sự kiện khủng bố đó sẽ xảy ra, Trương Khắc hoàn toàn không có cách nào ngăn lại. Theo truyền thông đưa tin, một bảo vệ công viên Olympic Centennial kịp thời phát hiện chiếc ba lô thuốc nổ, ông ta thông báo với cảnh sát hiệp trợ mọi người sơ tán tránh bi kịch xảy ra. Thế nhưng người dân anh hùng này chỉ ngày hôm sau bị Bộ An ninh Mỹ điều tra, việc điều tra tiết lộ ra ngoài theo con đường không chính thức. Ông ta thành hiềm nghi tham dự khủng bố, bị người dân Atlanta phỉ nhổ. Cho tới mấy năm sau khi ông ta chết, còn có vụ kiện tụng đòi lại danh dự cho ông ta. Chẳng lẽ 7 năm sau sự kiện ngày 11 tháng 9 mình cũng bất lực sao? Trương Khắc nghĩ như thế liền chẳng còn tâm tình xem so tài nữa, cầm coca về phòng. Ái Đạt chẳng phải tổ chức hoạt động liên quan tới Olympic à, sao con không xem? Trương Tri Hành quay lại thắc mắc. Coca-Cola là nhờ tài trợ cho Olympic. Bà bảo ông chủ của công ty ấy có ngồi nhà xem thi tài không? Trương Khắc hỏi lại. Trương Tri Hành lắc đầu. Thật hết nói với thằng con này. Hiệu quả tuyên truyền của Ái đạt ra sao? Trước tháng 6 các nhãn hiệu đầu đĩa khác đều ra sức tuyên truyền, làm thị phần của Ái đạt giảm xuống 37%, tháng nấy tăng lên 42% rồi. Hiệu quả tuyên truyền rất rõ ràng ạ. Trương Khắc ngạc nhiên. Sao ba lại quan tâm tới chuyện này? Cơ sở công nghiệp của Tân Vu rất mỏng. Ba đang nghĩ cách làm sao thoát khỏi tình trạng này. Trương Khắc Định ngồi xuống, Lương Cách Trân không vui, đẩy vai chồng. Muốn thảo luận cái này hai ba con đi vào thư phòng mà nói, đừng làm ảnh hưởng tới em. Trương Tri Hành cười xin lỗi vợ, gọi Trương Khắc vào thư phòng nói chuyện. Ba đang nghĩ liệu Tân Vu có thể tham khảo mô hình của Ái Đạt hay không? Trương Tri Hành hỏi, nếu như ba muốn kích thích một chút thì tham khảo cũng được. Trương Khắc suy nghĩ nói, từ thị trường mà nói, thì hiện đang ở thời đại marketing mà. Trương Khắc mở cái pocket PC siêu cấp cổ lỗ sĩ với y, nhưng được ba y cưng như của báo ra, dùng đường dây điện thoại kết nối với kho dữ liệu của trung tâm nghiên cứu, mở tài liệu trong đó ra. Mô thức thị trường của điện tử Ái Đạt thì ba biết cả rồi. Đây là tư liệu nhà máy rượu Khổng Phủ Yến, ba xem thử xem. Chương 397, suy nghĩ của Trương Tri Hành. Trương Tri Hành ngồi xuống xem, hơn 100 trang, hỏi, con thu thập nhiều tư liệu về Khổng Phủ Yến như thế làm gì? Bọn họ là Tiêu Vương đầu tiên, Ái Đạt là Tiêu Vương thứ hai, thành bại được mất của họ sao con chẳng quan tâm. Bản tư liệu tỉ mỉ này nếu đem ra bán cũng phải được 10-20 vạn đấy. Trương Khắc nghiêm túc nói, ngay sau khi Ái Đạt đoạt được Tiêu Vương, con vẫn sai phòng thị trường giám sát tình trạng vận hành kinh doanh của họ. Trương Tri Hành không nói thêm nữa, bảo Trương Khắc đi ngủ, ông ở lại xem tài liệu. Trương Khắc ngủ tới lúc trời tờ mờ sáng dậy uống nước, thấy đèn thư phòng vẫn bật, đi tới. Cha đang ngồi trước cửa sổ suy nghĩ gì đó. Ba chưa ngủ à? Tài liệu xem xong chưa à? À, xem xong rồi. Chưa bao giờ thấy tài liệu nào tỉ mỉ như thế. Con tốn công không ít nhỉ? Trương Tri Hành cảm khái. Thành công của con ông chẳng phải ngẫu nhiên. Đúng như câu nói thành công nhờ 1% là thiên tài may mắn còn lại 99% là sức lao động. Xem xong không ngủ được. Muốn gọi con dậy nói chuyện. Nhưng thấy con ngủ say nên không nỡ gọi. Con xem xí nghiệp rượu Tân Vu có thể mô phỏng Khổng Phủ Yến không? Nếu lịch sử không thay đổi, nhà máy rượu Tần Trì Sơn Đông mô phỏng Khổng Phủ Yến đoạt được Tiêu Vương, cũng có thành công lớn được cả nước chú ý. Mô hình này có thể phục chế với bất kỳ một xí nghiệp rượu nào, đương nhiên có chút khác biệt nho nhỏ. Trương Khắc trầm ngâm, qua hai lần Tiêu Vương đều đạt thành công lớn. Cuộc cạnh tranh Tiêu Vương năm nay sẽ vô cùng khốc liệt. Năm ngoái Ái Đạt bỏ gần 8.000 vạn ra chiếm được Tiêu Vương còn là lời lớn. Tiêu Vương năm nay con đoán không thể thấp hơn 200 triệu. Nếu chỉ đơn giản là phục chế mô hình của Khổng Phủ Yến thì không dễ thành công đâu. Đúng vậy, ba cũng đang nghĩ cái này. Tiêu Vương không tranh được rồi. Chắc Tiêu Vương năm nay là cuộc tranh giành giữa các doanh nghiệp điện tử. Ái Đạt có tranh không? Nếu có khả năng nhất định sẽ tranh, còn không thì thôi. Chính sách thị trường của Ái Đạt rất linh hoạt. Nhìn tình hình thị trường năm qua của Khổng Phủ Yến thì Tiêu Vương cũng không phải là vạn linh đan. Khổng Phủ Yến đối diện với thị trường đột ngột bùng nổ không có kinh nghiệm xử lý, sản lượng không theo kịp, chỉ đành mua các nhà máy rượu nhỏ, làm quản lý hỗn loạn, chỉ sản xuất được các loại rượu trung và thấp, hào quang Tiêu Vương tan đi, chất lượng không đủ đáp ứng, thị trường thu hẹp là điều tất nhiên. Ái Đạt tiếp thu giáo huấn của họ, trọng tâm năm nay kỳ thực không đặt vào marketing thị trường, cho dù không tranh Tiêu Vương cũng sẽ không lụi bại, nói từ góc độ chính phủ mà nói, chắc chắn là thành công cực lớn. Khổng Phủ Yên chỉ riêng năm 9 năm nộp thuế gần 400 triệu, cho dù 5 năm có sụt giảm, cũng thu lợi thuế chừng 200 triệu. Nếu tài chính Tân Vu có thêm số tiền đó, sẽ làm được rất nhiều việc. Nói tới đây Trương Tri Hành không khỏi hâm mộ, dù sao cũng có cống hiến lớn cho địa phương. Ái Đạt được hưởng đủ các loại ưu đãi thuế và chính sách, dù năm nay kiếm được lợi nhuận hơn 1 tỷ từ thị trường, nhưng cống hiến cho tài chính địa phương kém Khổng Phủ Yến rất nhiều. Trương Khắc thấy cha cau mày lại, hỏi. Ba có tính toán gì? Ba nghĩ rồi, thành phố để ba chủ quản công tác cải cách là xem trọng thành tích của cơ ty cổ phần Hải Châu, nhưng kinh nghiệm ở Hải Châu hoàn toàn không phù hợp với tình hình ở Tân Vu, mà ở đây ba không có hậu thuẫn đủ mạnh, chỉ có thể một mình phấn đấu. Muốn cải cách quy mô lớn là không thể, quá trình cải cách đầy xung đột lợi ích sẽ thành chướng ngại với giai tầng được lợi kia. Mà Bí Thư Giang, Thị trưởng Lưu đều không đủ quyết tâm, một mình ba chẳng làm được mấy việc. Trương Tri Hành nhận thức rất rõ tình cảnh của mình ở Hải Châu, những sự kiện vừa qua giúp ông có thể đứng vững chân ở Hải Châu, không có nghĩa là có thể đụng chạm vào lợi ích của ai đó, hoặc giai tầng nào đó. Trương Khắc nghe cha có suy tính này trong lòng thở thảo, y sợ cha mình cố chấp đi đấu tranh với giai tầng lợi ích đó, nhưng bất kể cha quyết định ra sao, y là con sẽ toàn lực giúp đỡ. Trương Tri Hành tiếp tục nói, so với tham gia vào phân tranh thành phố, chẳng bằng nâng đỡ thật tốt một hai xí nghiệp, kéo kinh tế Tân Vu lên. Ba nghĩ, nếu ba tự nguyện đem quyền lực của mình hạn chế trong một hai xí nghiệp, lực cản sẽ ít đi nhiều, có thể làm được nhiều việc thực tế hơn. Trong địa phận Tân Vu, điều kiện phát triển kinh tế quy mô lớn là không có, nhưng điều kiện tự nhiên rất tốt. Nếu không muốn phá hỏng thiên nhiên để lại cho đời sau, những ngành công nghiệp hao năng lượng không thích hợp ở Tân Vu. Nhà máy rượu Tân Vu là lựa chọn phù hợp, nhưng chỉ sản xuất loại rượu trung và thấp, tiêu thụ giới hạn ở vùng lân cận. Giờ có tư liệu này, suy tính trong lòng ba đã dần hoàn thiện. Có lẽ ba có thể tìm ra con đường đột phá cho kinh tế Tân Vu. Hiện chuyện thu hút nhất ở Tân Vu là điều tra đê bao và tập đoàn Long Hoa. Chuyện này chắc chắn liên quan tới rất nhiều phương diện ở Tân Vu, cứ giao cho Giang Thượng Nguyên và Lư Tước làm là hơn. Trương Khắc cũng hy vọng cha có thể tạm thời né tránh mâu thuẫn chủ yếu ở Tân Vu, dùng con đường khác làm nên thành tích thực sự. Sức người có hạn không nên để tiêu hao trong đấu tranh vô cùng vô tận. Nghe ba có cân nhắc này, Trương Khắc tất nhiên hết sức ủng hộ. Thu nhập tài chính của Tân Vu một năm chưa tới 600 triệu. Nếu trong thời gian ngắn có thể nâng đỡ một hai xí nghiệp có khả năng nộp thuế trên 100 triệu sẽ là thành tích chói lọi. Trương Khắc nói, chuyện kinh doanh tuyển người, dùng người là quan trọng nhất. Giai đoạn hiện nay muốn kinh doanh không bị thành phố quấy nhiễu. Ba đành ra mực trực tiếp, con không thể đầu tư vào Tân Vu, nhưng có thể bày mưu tính kế cho ba, làm ra thành tích. Ba phải giữ chắc lấy không nhường cho người khác. Thầm nghĩ, nếu trong 2-3 năm có thể giúp Tân Vu lập nên một hai xí nghiệp đầu đàn nộp thuế trên 100 triệu, chắc có thể đưa ba vững vàng lên ghế thị trưởng. Trương Tri Hành gật đầu. Được, vậy trước tiên con giúp ba thu thập tài liệu mấy nhà máy rượu quốc doanh toàn quốc, tiếp xúc với người phụ trách của họ. Ba nghĩ phương án tổng thế, có thời gian con xem giúp ba. Hai cha con ngồi trong thư phòng nói chuyện rất lâu, nghe thấy tiếng xe ô tô trước nhà, đẩy cửa sổ ra thấy chiếc xe Jetta của Địch Đăng Thanh. Cô ta và Vệ Lang đang từ trong xe chui ra, từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ hơn khe ngực trắng muốt như ngọc của Địch Đăng Thanh. Trương Khắc nghĩ thế này không biết mình còn cầm cự nổi bao lâu, vẫy tay gọi, sao đến sớm thế, mặt trời đằng xa mới nhô ra một nửa, nhìn chiếc đồng hồ treo tường còn chưa tới 6 giờ 30, Đường Thanh và Trần Phi Dung đều chưa dậy, mẹ Vệ Lang ra khỏi xe, ngẩng đầu lên nói, tới làm bữa sáng, sợ đến muộn làm lỡ thời gian, tôi có mua một vài thư, không biết có hợp ý mọi người không, ăn sáng xong, mọi người lên xe tới Thiên Vân Sơn, toàn bộ tỉnh Đông Hải là bình nguyên đồi núi gập ghềnh. Ngay thượng du Tiểu Giang cũng chảy qua ngọn núi đồi thấp liên miên, ở đây núi cao hơn 500 mét so với mực nước biển rất hiếm có. Ở trung bộ tỉnh có Thiên Vân Sơn đột nhiên cao vút lên hình thành hình bán nguyệt chọc thẳng tới mây xanh, khiến Tiểu Giang đi qua địa phận Tân Vu phải lượn vòng. Khí hậu dễ chịu đông ấm hè mát của Tân Vu là được hưởng lợi từ thành phố nằm sau lưng Thiên Vân Sơn. Đây cũng là thắng cảnh du lịch hiếm có trong tỉnh, nhưng chưa được quy hoạch và khai thác tốt, lại hạn chế bởi điều kiện giao thông, nên chưa thành khu phong cảnh hạng một. Trương Khắc tới Thiên Vân Sơn du ngoạn vài lần, nên chẳng xa lạ gì, đương nhiên không thể quen thuộc bằng người bạn địa như nhóm Địch Đăng Thanh. Nghe Địch Đăng Thanh giới thiệu, lịch sử làm rượu của Tân Vu có từ thời Tây Hán hơn 2.000 năm trước, trên Thiên Tân Sơn còn đào được hai di tích xưởng làm rượu từ thời Tây Hán, hiện là một điểm du lịch của Thiên Vân Sơn. Xưởng rượu lâu đời nhất của Tân Vu còn có thể truy cứu tới thời vua Hàm Phong nhà Thanh. Nhà máy rượu Thiên Vân Trì thậm chí còn giữ được di dích từ thời đó. Chương 398, chuyến đi Hồng Kông. Trương Khắc nghe vậy bảo Phó Tuấn lái xe tới nhà máy rượu Thiên Vân Trì, nhìn thấy đó chỉ là một nhà máy rượu quốc doanh rất nhỏ. Địch Đăng Thanh kể nhà xưởng nơi này được lưu lại từ thời quân Nhật xâm lược, nhà xưởng sập xệ cũ kỹ, kiến trúc xưởng rượu đằng sau được liệt vào di tích lịch sử cấp thành phố, còn được bảo tồn rất tốt. Buổi trưa ăn cơm trên Thiên Vân Sơn, Trương Khắc đặc biệt dùng 12 đồng gọi thứ rượu đắt nhất ở nơi này, vị so với thứ rượu cao cấp trong nước khác có chênh lệch khá lớn, nhưng giá 12 đồng mà, yêu cầu gì được nữa, thảo nào chỉ giới hạn tiêu thụ ở các vùng lân cận. Hiện giờ ngành rượu ở hai vùng xuyên quý là tốt nhất, nhưng các nơi đều có vô số nhà máy rượu, cho nên rượu trung và thấp cạnh tranh quá độ, lợi nhuận cực kém, còn các nhãn hiệu các vùng xuyên quý chiếm cứ thị trường cao cấp thu lợi lớn, đặc biệt là nhãn hiệu cao cấp mở rộng tới thị trường tâm trung, khiến không gian sinh tồn của nhãn hiệu rượu địa phương tầm trung có không gian sinh tồn rất hẹp. Ngành rượu Tân Vu muốn đột phá vòng vây thì phải động não không ít. Trương Khắc nghĩ nhà máy Thiên Vân Trì dù từ thời Thanh truyền lại vậy mà công nghệ nấu rượu cũng chẳng có gì độc đáo, nhưng vị thuần, không rắc họng, sau khi uống không khô cổ, còn bảo tồn được nguyên vị. Kỹ thuật pha chế rượu là thứ cơ mật nhất của ngành rượu, nhưng hiện nay ý thức bảo mật của các nhà máy rượu trong nước còn rất kém. Lấy lương cao mời các kỹ sư có kinh nghiệm phong phú từ các nhà máy rượu Mao Đài, Kiếm Nam Xuân, Ngũ Lương Dịch tới cài tạo kỹ thuật pha chế rượu không phải chuyện quá khó. Trong việc tạo lập thị trường, nhân tố văn hóa rất quan trọng, cái lịch sử của nhà máy rượu Thiên Vân Trì rất đáng để khai thác. Ngoài ra sau khi thông qua thủ đoạn marketing mở cửa thị trường, sản lượng nhất định phải theo kịp, lúc đó làm sao đảm bảo sự ổn định của chất lượng rượu là mấu chốt của sự thành bại. Đám địch Đan Thanh đều cảm thấy hôm nay biểu hiện của Trương Khắc rất quái dị, buổi chiều tốn nửa ngày trời ở cái di tích xưởng rượu kia, đến khi ăn tối còn gọi hết tất cả thứ rượu có tiếng ở Tân Vu, mở ra mỗi thứ thưởng thức một ít, gặp đúng ông chủ ham rượu, không ngờ mời luôn người lạ vào bàn nói chuyện văn hóa rượu đương địa. Ông chủ quán rượu tất nhiên cao hứng, chưa nói tới rượu, quan trọng là bốn cô gái cùng bàn Trương Khắc đều rất kiều diễm, đặc biệt địch Đan Thanh thành thục diễm lệ cực kỳ thu hút nam nhân trung niên. Lúc tính tiền chủ quán rượu còn hào phóng giảm giá 60%, tuy mỗi loại rượu chỉ uống một chút, nhưng nhiều loại nên Trương Khắc uống không ít, quan trọng là loạn đủ thử, nên đứng lên một cái lão đảo suýt ngã, ra ngoài gió mát thổi vào mới đỡ hơn. Ban đêm gió mát, làm mùa hè ngâm suối nước nóng trở thành một loại hưởng thụ đặc sắc, địch Đan Thanh dẫn mọi người tới nhà tắm quy mô không lớn lắm, nhìn thấy Thịnh Thanh và Lưu Bân đứng ở cửa đón, Trương Khắc ngạc nhiên, đây cũng là sản nghiệp của Lưu lão đại sao? Làm ăn nhỏ thôi, làm khác thiếu che cười rồi, giám đốc Thịnh quyết định đầu tư vào nơi này, về sau anh ấy mới là ông chủ lớn. Thiên Vân Sơn có tài nguyên suối nước nóng hiếm có trong tỉnh, nhưng mấy nhà tắm nước nóng nhìn bề ngoài không được rạng rỡ cho lắm, chủ yếu do du lịch không phát triển, trừ người có tiền trong thành phố thi thoảng lên đây hưởng thụ, thường ngày bọn họ thích ở khu giải trí trong thành phố hơn. Trương Khắc không hiểu Thịnh Thanh đầu tư vào đây là vì nhìn trúng suối nước nóng, hay là nhìn trúng vào các mỹ nữ. Cũng chẳng biết những ngày qua hắn ở lại Tân Vu bàn chuyện làm ăn gì. Đương nhiên nếu Trương Khắc hỏi Thịnh Thanh sẽ không giấu giếm, nhưng y chẳng muốn hỏi. Trương Khắc rất kỳ vọng nam nữ tắm chung, vóc dáng của địch Đan Thanh cho dù mặc loại đồ bơi kín đáo nhất chăng nữa nhìn cũng vô cùng thích mắt. Thế nhưng Lưu Bân chuẩn bị cho họ hai ao độc lập, ngâm nước nóng xong lại vào gian độc lập nghỉ ngơi. Khi các cô gái ra đều mặc áo tắm do nhà tắm cung cấp, còn kín hơn cả y phục các cô mặc, làm Trương Khắc chẳng có chút hứng thú nào. Kiến nghị của Khắc thiếu gia, tôi đã suy nghĩ nghiêm túc. Địch Đan Thanh ngồi xuống bên cạnh Trương Khắc, nhắc lại chuyện Trương Khắc nói với cô tối qua, nhưng tôi không muốn tiếp nhận điều kiện phụ đi kèm. Hẳn là không có đâu. Trương Khắc quay sang hỏi Thịnh Thanh, anh không có điều kiện phụ đi kèm với chị Địch chứ hả? Thịnh Thanh cười, nếu giám đốc Địch cho phép, tôi sẽ không keo kiệt đề xuất vài điều kiện phụ. Nếu giám đốc Địch không muốn, chúng ta sẽ làm theo trình tự cho vay chính quy. Tôi sẽ yêu cầu giám đốc Địch lấy cổ phần nhà khách có được sau này thế chấp. Đây hẳn không thể tính là điều kiện phụ chứ. Thịnh Thanh không có hứng thú tham dự cải cách nhà khách, nhưng sẵn sàng cho mình vay tiền, thậm chí không cần quan tâm mình muốn bao nhiêu. Đó chẳng qua chỉ là một câu nói của Trương Khắc mà thôi. Địch Đan Thanh thầm nghĩ cậu nhóc nà đúng là thần bí khó lường. Hôm nay bọn họ du ngoạn trên núi, còn thành phố thảo luận sơ bộ chuyện cải cách nhà khách. Buổi chiều Địch Đan Thanh nhận được nội dung có liên quan của cuộc họp. Khả năng bán toàn bộ nhà khách là khá lớn, dù sao thành phố đang cần tiền để giải quyết ẩn họa an toàn của đê bao. Nhà khách chính phủ hiện là nhà khách có vị trí địa lý tốt nhất trong thành phố, trang thiết bị cũng tốt nhất. Sau khi bán đi, thành phố vẫn chọn nơi này là điểm chiêu đãi khách chính phủ. Tài sản chỉnh thể ước tính từ 2.000 tới 3.000 vạn. Địch Đan Thanh muốn chiếm được 10% cổ phần, cũng phải mất vài trăm vạn. Nếu ít hơn thì tham gia cũng vô nghĩa. Trần Phi Dung ở Tân Vu chơi 3 ngày. Sau đó cùng tới Hồng Kông, tháng 8 hẳn là mùa nóng nhất ở Hồng Kông, Trương Khắc cũng tới Hồng Kông, có điều sau khi tới Hồng Kông chủ yếu là để Lương Quân và Tôn Lệ tiếp đãi, du ngoạn cũng do hai bọn họ phụ trách dẫn đường, thời gian này số lần Trương Khắc tới Hồng Kông không nhiều, nhưng cùng Hứa Tư dạo khắp các thắng cảnh ở Hồng Kông rồi, có điều chẳng thể nói mỗi lần mình tới Hồng Kông thực ra làm việc thì ít còn chơi thì nhiều, Hứa Tư đã về nội địa trước đó rồi. Trương Khắc không tưởng tượng nổi hậu quả khủng bố nếu Hứa Tư gặp phải mẹ mình và mẹ Đường Thanh. Cơ cấu làm việc bên Hồng Kông không chuyên môn an bài người tiếp đãi, chỉ bỏ ra có 1-2 tiếng vào buổi chiều ngày 4 tháng 8 qua đó một lúc. So với quy mô trong nước thì công ty ở Hồng Kông quá nhỏ, chỉ chiếm một góc của tầng 12, diện tích văn phòng chưa tới 100m². Các cơ cấu tài vụ, pháp vụ đều tập trung hết ở đây, chưa tới 20 người. Ngay cả Cố Kiến Bình cũng thấy hoài nghi, cái công ty nhỏ thế này thì làm được cái gì? Đầu tư và mậu dịch nhập khẩu trong nước à? Trương Khắc giới thiệu đơn giản nghiệp vụ của Việt Tú, mà đúng là cũng đơn giản thật, nhưng chỉ một nghiệp vụ nhập khẩu chip giải mã ti thôi, Việt Tú kiếm được gần 1 tỷ, được coi là công ty mậu dịch cỡ lớn ở Hồng Kông rồi. Tôn Tĩnh Hương và Giang Đại Nhi thời gian này cũng ở Hồng Kông, đến làm ca khúc quảng cáo tuyên truyền cho Ái Đạt, do dự toán kinh phí, Hứa Duy và Lý Nguyệt Như không tới cùng. Nhóm Trương Khắc được nhà Tôn Thượng Nghĩa chiêu đãi xong, còn chuyên trình tới công ty chế tác tham quan quá trình thu âm. Vợ chồng các Minh Đức cũng đặc biệt bỏ ra một ngày chiêu đãi bọn họ, còn mời bọn họ tới xem đua ngựa rất được ưa chuộng ở Hồng Kông. Đoàn người ở lại Hồng Kông 7 ngày, với Đường Thanh mà nói cô đã tiêu giao tổng cộng 10 ngày rồi, đó là khai ân đặc biệt của Cố Kiến Bình. Bà luôn có yêu cầu nghiêm khắc với Đường Thanh, từ Hồng Kông trở về tất nhiên về thẳng Hải Châu, chuẩn bị cho kỳ thi tiến hành ngay sau khi khai giảng, đó là thi cuối kỳ vì thi toàn quốc mà trì hoãn tới bây giờ. Chương 399, một phần bí mật. Ngày 8 tháng 8, Trương Khắc cùng mẹ về Tân Vu, kỳ nghỉ ngày nhà y mới chuyển tới Tân Vu, rồi còn đủ mọi chuyện lộn xộn ở đây, nên khiến tất cả việc y định làm còn chưa đâu vào đâu, Trương Khắc vẫn còn phải tốn nhiều thời gian ở Tân Vu. Còn may ở Hải Châu y đã lập nên được đoàn đội ổn định hiệu quả cao, hoàn toàn có thể tạm thời không quản tới vấn đề kinh doanh cụ thể bên đó. Trong thời gian bọn họ ở lại Hồng Kông, tổ điều tra đê bao Tân Vu đã có tiến triển nhất định, tài liệu liên quan La Quy Nguyên tới ăn hối lộ che giấu cho tập đoàn Long Hoa kiếm lợi phi pháp được đưa lên tỉnh vào ngày 7 tháng 8, ngày Trương Khắc về Tân Vu, thư ký của La Quy Nguyên bị kỷ ủy thành phố khống chế, có áp dụng hành động với La Quy Nguyên thì phải do tỉnh quyết định. Vụ án đê bao Tân Vu bùng phát gây chấn động trong tỉnh, mặc dù không khai tiết lộ trên truyền thông, nhưng đưa lên báo nội bộ, cho nên tất cả các cán bộ cấp xử trở lên được đọc bài viết từ Học Bình vi hành Tân Vu vạch trần công trình rỗng ruột lớn nhất trong tỉnh từ trước tới nay. Từ Học Bình yêu cầu tổ chức đội điều tra liên hiệp tiến hành kiểm tra ẩn họa an toàn tất cả công trình đê phòng lũ trọng yếu trong tỉnh, tăng cường công tác phòng lũ trong năm nay. Lúc này lưu vực Tiểu Giang cũng đón đợt lũ đầu tiên của năm 96. Từ Học Bình và Đào Tấn suốt ngày bôn ba giữa các huyện chỉ thị công tác phòng lũ cứu nạn. Trong lòng mọi người đều rõ, qua mùa lũ năm nay, sẽ là cuộc chỉnh đốn hệ thống thủy lợi toàn tỉnh. Trương Khắc về tới Tân Vu, cha đang trực trên đê, do Bộ Chỉ huy phòng lũ yêu cầu phải luôn có mặt một thường ủy và một phó thị trưởng trực trên đê. Trong 10 ngày qua Tân Vu đã tổ chức một lượng lớn dân công và quân đội tiến hành gia cố đê bao, nhà khí tượng dự báo mùa lũ năm nay rất ngắn, cũng sẽ không có mưa lớn ở lưu vực Tiểu Giang. Nếu có một cái ban ngành thường xuyên phạm sai lầm mà lại không bao giờ mất việc, chắc chắn đó là nha khí tượng. Nên nhìn ra bản chất yếu ớt của đê bao thành phố, thành ủy Tân Vu chẳng dám tin vào nha khí tượng mà xem nhẹ gia cố đê, cho nên lúc nào cũng như chuẩn bị đón đại địch. Trong thời gian nhóm Trương Khắc đi Hồng Kông, Trương Tri Hành đa phần ăn ở tại cơ quan, còn nhà mời mẹ Vệ Lan trông nom thay. Hai mẹ con Trương Khắc về Tân Vu tới thẳng biệt thự, không chỉ Vệ Lan và mẹ cô có ở đó, mà Địch Đan Thanh cũng có mặt. Giám đốc Địch có ở đây thì tốt, tôi còn định đi tìm chị đây. Trương Khắc cười nói, cảm giác trang phục của Địch Đan Thanh hôm nay khác trước kia, tiếp xúc với cô một thời gian dài, chỉ thấy cô mặc váy là chính, hôm nay mới thấy cô mặc quần jean xanh, bó chặt cặp đùi mỹ miều, làm cơ thể đầy đặn của Địch Đan Thanh càng thêm dụ hoặc Trương Khắc tột độ. Y không khỏi vỗ đầu than, hai kiếp làm người rồi mà vẫn thích cái món này. Dung mạo của Vệ Lan không kém Địch Đan Thanh nửa phần, nhưng là nam nhân bình thường, sức đề kháng của Trương Khắc với cơ thể gợi cảm nóng bỏng của Địch Đan Thanh cực kỳ yếu ớt. Chuyện ở Tân Vu cậu không biết sao? Hiện giờ tôi chẳng còn việc gì nữa rồi, tôi đâu còn là giám đốc gì nữa. Địch Đan Thanh nhận ra ánh mắt như sói đói của Trương Khắc lướt qua lướt lại trên người mình, mặt hơi đỏ lên, trước mặt Lương Cách Trân, cô không dám phóng túng. Cúi đầu xuống, như cô vợ nhỏ ngoan ngoãn, tới giúp xách hành lý, xảy ra chuyện gì thế? Mấy cái vali đều rất nặng, Trương Khắc và Địch Đan Thanh cùng hợp sức xách một cái vali vào phòng khách, ngửi hương thơm cơ thể dễ chịu trên người cô, thi thoảng, vô tình, chạm vai vào nhau, Trương Khắc sẵn sàng xách thêm vài cái vali nữa, tiếc là xách mãi rồi cũng hết, bảo với Địch Đan Thanh, chị theo tôi lên tầng nói chuyện, Địch Đan Thanh rất do dự nhìn Lương Cách Trân, thấy bà không tỏ vẻ gì mới theo Trương Khắc. Trên tầng 2 có hai thư phòng, một của Trương Tri Hành, một của Trương Khắc. Địch Đan Thanh được nghe mẹ Vệ Lan kể thế. Trương Khắc không thường trú ở Tân Vu, qua kỳ nghỉ hè y phải về Hải Châu đi học, như thế nói lên y có địa vị đặc thù trong nhà. Bất kể từ phương diện nào mà nói, Địch Đan Thanh đều không thấy Trương Khắc giống một học sinh, là cô gái từng trải mẫn cảm, càng tiếp xúc lâu với Trương Khác, cô càng cảm nhận được hơi thở nam nhân trưởng thành trên người y. Trương Khác mở thư phòng của mình, kéo rèm cửa sổ lên, ánh mặt trời cuối cùng trong ngày đang từ từ lùi sau đám mây, vừa khéo chiếu ánh sáng dịu dịu lên khuôn mặt không hề trang điểm của Địch Đăng Thanh. So với vẻ đẹp quyến rũ trước kia, lúc này cô trở nên thanh lệ đạm nhã, quần jean áo sơ mi, tự hồ càng phù hợp với bản tính thực sự của cô, bất kể thế nào, cô đều là cô gái xinh đẹp gợi tình tới cực điểm. Trương Khác ngồi xuống chiếc ghế đen giữa bàn và giá sách, bảo Địch Đăng Thanh ngồi xuống đối diện. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Nhà khách mặc dù chưa cải cách, nhưng Giang Thượng Nguyên yêu cầu thủ tiêu toàn bộ phòng đặc quyền của cán bộ lãnh đạo đảng chính phủ, cấm chỉ người thân cán bộ lãnh đạo tới nhà khách tiêu pha ký sổ, chính phủ bỏ trợ cấp nửa cuối năm cho nhà khách, đồng thời miễn trừ chức vụ tổng giám đốc nhà khách, phó chủ nhiệm ban chiêu đãi văn phòng thành ủy, tạm thời do chủ nhiệm Khâu Trường Hà phụ trách. Trương Khác chưa nói với cha y rằng sẽ để Địch Đăng Thanh trực tiếp tham gia cải cách nhà khách, cho nên mỗi lần gọi điện về nhà, cha y không kể chuyện nhà khách. Quyết định Giang Thượng Nguyên đưa ra với nhà khách không làm Trương Khác bất ngờ. À, đây là chuyện rất bình thường để chuẩn bị cho công tác cải cách thôi. Những quyết định này sẽ không có ảnh hưởng xấu tới chúng ta chứ. Không đâu, ba tôi là tổ trưởng tiểu tổ cải cách. Trong quá trình cải cách sẽ công bằng công chính hết mực có thể, chặn đứng thao tác ngầm, sao có ảnh hưởng xấu được. Trương Khác dựa người vào lưng ghế, Địch Đăng Thanh tự hồ quyết tâm tẩy hết phong trần, cổ áo chẳng hề lộ ra vùng da ngực trắng muốt như mọi khi, làm mắt Trương Khác chẳng được hưởng thụ chút nào, uể oải vặn lưng nói, đối với gia đình tôi, chẳng chỉ có nghi vấn nhất định phải không, hẳn nghĩ ba tôi chỉ là quan viên cấp phó sở mà phô trương thế này, không khỏi có chút quá thân phận, đâu có, Địch Đăng Thanh đúng là nghĩ như thế, nhưng muốn che giấu, nhìn ánh mắt làm tim người ta đập loạn nhịp của Trương Khác, biết nói dối là thừa thải, nên mím môi không nói nữa. Trương Khác cười tự nhiên, nhà tôi có đầu tư thương nghiệp ở nơi khác, thứ chúng tôi hưởng thụ đều do đầu tư đó có được, chẳng có gì mờ ám, chẳng qua không muốn nói ra thôi. Ở Tân Vu chỉ có bí thư Giang biết một chút, hiện giờ những sản nghiệp này do tôi quản lý, nói như thế đã thỏa mãn phần nào lòng hiếu kỳ của chị chưa? Nhìn đôi mắt đẹp mông lung của Địch Đăng Thanh tựa hồ càng có nghi hoặc sâu hơn bao phủ, Trương Khác vỗ đầu, đành phải làm phú ông ẩn mình thôi, chuyện mà công bố ra, 10 người sẽ cả 10 người có thái độ hoài nghi sâu hơn. Chuyện đầu tư nhà khách không quan hệ trực tiếp tới tôi, song nói không liên quan thì không đúng, số tiền Thịnh Thanh cho chị vay là do tôi cấp cho anh ta, nhưng chúng ta chỉ giới hạn trong quan hệ cho vay gián tiếp mà thôi. Chị cũng biết lời người đáng sợ thế nào, với vị trí của ba tôi, không phải cứ nói ngay thẳng thì không cần giải thích là xong được. Địch Đăng Thanh tay giữ mái tóc đen nhánh phủ xuống trán, vẻ mặt mê hoặc, khiến dung nhan kiều diễm thêm vài phần hồn nhiên, đây luôn là điều làm cô gái thành thục thêm hấp dẫn. Trương Khác không ngại ngần nhìn ngắm cô thêm, hơi hiểu, lại hơi hồ đồ. Địch Đăng Thanh nhướng mắt lên, thấy Trương Khác đang chăm chú nhìn mình, dù tranh ánh mắt đó có ý vị nam nhân thưởng thức nữ nhân, cô cũng không cảm thấy bài xích. Hết rồi đó các bác, dê chín, chương 400, khách từ Hải Châu tới. Địch Đăng Thanh hiểu ý trong lời Trương Khác, cha con họ nắm trong tay một sản nghiệp cực lớn, đủ cho gia đình hưởng thụ không hết, không thèm tới Tân Vu kiếm chác, thậm chí vì tị hiểm, muốn làm chút lợi ích cho Tân Vu cũng phải tốn công. Nhưng vì sao gia đình này có số tài phú đó, vì sao giao cho một học sinh cao trung quản lý, là công ty danh tiếng nào đó phải không? Nếu như người dân có quyền bỏ phiếu thực sự, chuyện mình trong 2 năm sáng lập ra Cẩm Hồ, chắc thế nào cũng bị bỏ phiếu đưa tới cơ quan giải phẫu não nghiên cứu. Trương Khác biết Địch Đăng Thanh nghi hoặc, nhưng giải thích ra càng mệt, thôi để cô ấy dần suy ngẫm. Nếu như có thể tập đoàn Tân Quang và điện tử Ái Đạt có danh tiếng thì đúng vậy, nhà tôi có đầu tư vào 2 công ty đó. Vì tổng bộ 2 công ty này đều ở Hải Châu, cho nên ba tôi phải rời Hải Châu tránh quy định luật pháp liên quan. Trong tỉnh Đông Hải chỉ cần không phải là người kiến thức quá hạn hẹp, đều nghe về Tân Quang và Ái Đạt, Trương Tri Hành có đầu tư trong đó. Trước kia Địch Đăng Thanh thấy nhà họ Trương quá phô trương, giờ xem ra họ đã rất thu mình rồi. Tập đoàn Long Hoa đem so với Tân Quang, Ái Đạt thì sách dép cũng không xứng, vậy mà Trương Nhi lập ra ngoài là có BMW tháp tùng, nhà thì xây biệt thự thênh thang bên hồ. Khi một cô gái đẹp lơ đễnh luôn cực kỳ ưa nhìn, Trương Khác rất kiên nhẫn ngắm nhìn Địch Đăng Thanh, trong lòng còn cảm thấy rất dễ chịu. Nếu như chị thấy khó hiểu thì một số việc chúng ta bàn sau nhé. À không, Địch Đăng Thanh tập trung tinh thần trở lại, bàn ngay bây giờ cũng không sao, kỳ thực cũng chẳng có gì để nói. Trương Khác đứng dậy giang tay ra, qua Thịnh Thanh cung cấp tài chính cho chị, là vì coi trọng năng lực quản lý của chị. Còn về quyết định của chị tôi không can thiệp, nếu không nó đi trái với ý định ban đầu. Vài ngày nữa sẽ có một số người từ Hải Châu tới, phiền chị tiếp đãi dùng. Tôi đem một số chuyện nói cho chị là vì không muốn chị có lo lắng không nên có, tài chính không có vấn đề, cũng không có điều kiện phụ. Còn nửa chuyện tôi nói làm chị nghi hoặc khó hiểu, vậy đừng đem đi hành hạ thần kinh người khác nữa. Đưa tay mời Địch Đăng Thanh xuống lầu, đến chỗ rẽ cầu thang, đột nhiên nói, đương nhiên tôi rất thích cảm giác chị coi tôi thành đứa con trai bình thường hôn trong nhà vệ sinh nam ở hộp đêm hoàng hậu. Địch Đăng Thanh nhớ hôm đó mình không ngờ dùng mỹ sắc thăm dò Trương Khác, mặt đỏ dừ, thấy Trương Khác tự cười tựa không nhìn mình, đầy vẻ tà mị, làm người ta chột dạ, tim đập loạn lên. Chuẩn bị cho mẹ con Lương Cách Trân hôm nay từ Hồng Kông về, mẹ Vệ Lan làm rất nhiều món ăn, lúc này Địch Đăng Thanh không còn dũng khí ở riêng với Trương Khác nữa, chạy tới giúp Vệ Lan chuẩn bị cơm tối. Vệ Lan nhìn mặt cô một hồi, hỏi nhỏ, hai người vừa rồi ở bên trên nói chuyện gì thế, mặt chị đỏ hết rồi kia. Có à, Địch Đăng Thanh cố cười che giấu, không có gì, vẫn là chuyện giống như hôm nọ nới với em thôi, chỉ là xác nhận lại một lần nữa, nói như vậy chị sẽ quay lại điều hành nhà khách, còn cùng với người khác nữa, sau này em tiếp tục giúp chị là được. Vài ngày nữa có người từ Hải Châu tới, em giúp chị cũng tiếp đãi người ta, o không o, người từ Hải Châu tới là do Thịnh Thanh dẫn đến, là Trương Tri Phi, Thiệu Chí Cương và Ngô Thiên Bảo, bọn họ xuất phát từ Hải Châu vào buổi sáng. Nửa đường dừng lại nghỉ ngơi ăn cơm, hoàng hôn tới nơi. Trương Khác cùng Địch Đăng Thanh, Vệ Lan đưa bọn họ tới Thiên Vân Sơn. Thiện Chí Cương nhìn thấy Địch Đăng Thanh, Vệ Lan liền trêu Trương Khác. Khác thiếu gia đi đến đâu lúc nào cũng nghĩ tới việc dưỡng mắt trước. Vệ Lan đơn thuần, nhất thời chưa nghe ra ý trêu ghẹo của Thiệu Chí Cương. Địch Đăng Thanh thì khôi phục lại tính cách già dặn đáo để của mình, cười duyên dáng. Tôi coi như giám đốc Thiệu đang khen chúng tôi. Có điều chúng tôi không biết nữ nhân Hải Châu dưỡng mắt cho Khác thiếu gia xuất sắc thế nào, hôm khác mong được giám đốc Thiệu giới thiệu cho, con gái thị trưởng Đường thì chúng tôi biết rồi. Với địa vị của Trương Khác, Thiệu Chí Cương hẳn sẽ không lấy các cô gái như Đường Thanh, Trần Phi Dung ra đùa, vậy bên cạnh Trương Khác thế nào cũng còn cô gái xuất chúng khác. Thiệu Chí Cương tặc lưỡi, cô gái này thật ghê gớm, hắn đương nhiên không dám nói tới chuyện Hứa Tư trước mặt Trương Khác. Địch Đăng Thanh biết đám người Thiệu Chí Cương được Trương Khác tìm tới để đầu tư hạng mục nhà khách, Trương Tri Phi còn là chú của Trương Khác, cô đương nhiên tiếp đãi không thể sơ suất được. Ăn ở trên Thiên Vân Sơn mặc dù không xa hoa, nhưng món ăn rất đặc sắc, ở nhà trúc trên núi cũng có cảm thụ đặc biệt, trời đất tĩnh mịch, làm người thành phố mệt mỏi cuộc sống bon chen ồn ả được hưởng thụ sinh hoạt yên lặng, song cần người am hiểu bố trí chu đáo. Trương Khác mời mọi người vào một gian nhà trúc, uống rượu hoa quả do người trên núi ủ. Nghe tiếng gió thổi qua rừng trúc bên ngoài, không ai còn muốn bàn chuyện công việc ở đây nữa, cảm thấy thế thật thô tục, nhưng đời chẳng thiếu kẻ tục. Trương Khác nói, anh Thịnh hẳn đã nói với mọi người rồi, tôi không chiêu đãi mọi người ở nhà khách, mà đưa tới Thiên Vân Sơn, chỉ là muốn nói, hạng mục cải cách nhà khách đó thực chất không đáng là gì, không cần khua chiêng gióng trống mời mọi người tới, nhưng nghề du lịch ở Tân Vu có tiềm lực phát triển lớn, ba tôi sau này muốn kiếm chính tích, cũng sẽ ra tay theo đường lối này. Hiện tôi mời mọi người tham gia vào ngành giải trí ẩm thực nhà khách ở Tân Vu là thời cơ không tệ. Vệ Lan đang ở ngoài chuẩn bị thức ăn, nhìn đám Thiệu Chí Cương đều chăm chú nghi Trương Khác nói, Địch Đăng Thanh hơi hiểu được sức ảnh hưởng của Trương Khác với những người này. Tôi không tiện đầu tư trực tiếp vào Tân Vu, cho nên mới đưa mọi người tới, phân ra thì yếu, đoàn kết thì mạnh, bất kể là khách sạn, ẩm thực hay giải trí đều có tính liên quan tương đối, mọi người đều có một số sản nghiệp ở phương diện này. Nhưng nguồn lực không tập trung sẽ phân tán tinh lực hữu hạn của mọi người. Nên nếu những nguồn lực này tập trung hết vào một công ty, liệu có hợp lý hơn, sẽ có sức ảnh hưởng lớn hơn, có tốc độ phát triển hơn không? Tôi sẽ đem cổ phần của Cẩm Hồ ở Thế Kỷ chuyển nhượng cho chú tôi. Không biết mọi người thấy dùng nền tảng của Thế Kỷ thì thế nào? Trong tay chú không có dư nhiều tiền như thế để lấy cổ phần của Cẩm Hồ ở Thế Kỷ đâu. Trương Tri Phi trước khi tới đây chưa được nghe Trương Khác nói về vụ này, có hơi bất ngờ. Thế Kỷ là công ty trước kia được thành lập để vận hành trung tâm ẩm thực cầu Từ Phượng, một phần của Thịnh Thế Niên Hoa cũng thuộc tài sản của nó, Cẩm Hồ chiếm 40%, 60% còn lại đều là của Thiệu Chí Cương, chú cứ tùy tiện xem mà trả, chẳng lẽ cháu còn đi so đo với chú giá trị cổ phần bao nhiêu sao? Trương Khác xua tay nói, chú trả một đồng cháu cũng nhận, này, cháu đừng nghĩ mặt chú không đủ dày nhé. Trương Tri Phi cười, cháu ép chuyển nhượng cho chú, vậy tiền chuyển nhượng chú nợ trước. Cháu cũng chẳng thiếu số tiền này, cũng được, chú nói sao thì làm thế. Trương Khắc muốn đem 40% cổ phần ở Thế Kỷ chuyển hết cho chú là để tiện bọn họ lấy cờ ti Thế Kỷ làm nền tiến vào đầu tư vào Tân Vu, tiếp đó sẽ kéo cả Thịnh Thế Niên Hoa của Thịnh Thanh, nhà hàng Thị Kiến của Ngô Thiên Bảo vào, như vậy trong thời gian ngắn thực lực của Thế Kỷ sẽ tăng vọt, do các công ty dưới quyền sở hữu của những người này đều có tính liên quan tới nhau, cho nên khi liên hợp lại cũng tương đối dễ dàng, với năng lực kinh doanh của Thiệu Chí Cương điều hành tài sản này cũng quá dư. Chương 401, liên kết lại. Ngô Thiên Bảo nhấp một ngụm rượu, vị ngọt mới mẻ, chép miệng nói, được, chưa bao giờ có vụ hấp dẫn như thế, làm người ta khó cự tuyệt được, Ngô Thiên Bảo tôi có giỏi tới đâu, kiếm được vài chục triệu, cùng lắm là hạng giàu sổi, thực ra con người tôi giả tâm lắm, cũng muốn thành người của xã hội thượng lưu, chỉ sợ khác thiếu gia chê gia nghiệp của tôi nhỏ, không nâng đỡ, muốn vào xã hội thượng lưu phải cắt cái bụng này đi đã, chẳng hiểu được vợ anh phối hợp cùng anh trên giường với cái bụng này ra sao. Trương Tri Phi vỗ cái bụng phệ của Ngô Thiên Bảo trêu. Ngô Thiên Bảo vóc người không thấp, song thể trọng trên 100 kg, ai chẳng biết cái chuyện trên giường của ông ta không phải phối hợp với vợ, chẳng qua Địch Đăng Thanh ở đây, có nói đùa cũng không thể quá trớn. Thiệu Chí Cương thì im lặng nghiêm túc suy nghĩ kiến nghị của Trương Khác. Tôi và lão Ngô xuất thân làm ẩm thực, nhưng chỉ đánh trận nhỏ, chẳng làm nên cái gì ra hồn. Hiện có mô hình phát triển tốt như thế của cầu Tứ Phượng mà không có chỗ để thực thi. Tôi cũng sớm có chút suy tính rồi, chỉ là nghĩ Khác thiếu gia chưa chắc có hứng thú mấy ở mảng này. Thêm vào thời gian qua tinh lực của mọi người bị các chuyện khác phân tán, nên chưa kịp đề xuất. Thời gian qua cũng chỉ có lão Ngô là chuyên tâm kinh doanh ẩm thực. Tôi chẳng qua chỉ là chẳng đặng đừng thôi, những chuyện khác, địa ốc có lão Thiệu, xây dựng có Tri Phi, giải trí có Thịnh Thanh, tôi cũng muốn làm lắm chứ, nhưng không làm nổi. Giờ tôi chỉ mong thằng con ở Úc về, nó bằng một nửa Khác thiếu gia là tôi yên tâm về Đông xã dưỡng lão. Ngô Thiên Bảo cũng là người Đông xã, bạn học sơ cao trung với Trương Tri Phi, năm 84 mới chuyển lên Hải Châu. Thịnh Thanh nghi hoặc hỏi, sản nghiệp giải trí cũng đưa cả vào sao, tôi tưởng Khác thiếu gia không ưa nó. Lần này tôi rút ra rồi, có chuyện gì cũng không liên quan tới tôi nữa. Trương Khắc nhún vai, thực ra Thịnh Thanh làm nghề này rất có chừng mực, y cũng yên tâm, tôi chỉ kiến nghị thế thôi, mọi người muốn làm thì làm. Xã hội có nhu cầu mà, có cấm cũng vô ích, chỉ là hiện giờ cái nghề này bên trên phải phủ lớp lụa đẹp, không thản nhiên thừa nhận mà thôi. Có người nhắm một mắt, mở một mắt cho qua, còn tôi nhắm cả hai mắt rồi. Thịnh Thanh cười nói, tôi biết công an Tân Vu còn dựa theo số phòng bao của hộp đêm, số giường của nhà khách để thu khoản phí nhất định, đây đại khái là thuế cá nhân của gái gọi rồi còn gì. Trương Khắc chỉ cười, chẳng cảm khái mấy, kiểu loạn thu phí này chẳng còn mới mẻ gì, cũng chẳng thể nghiêm túc cấm chỉ, cái xã hội này chỗ nào chẳng có thứ dơ giấy, người nào không thích ứng được thì chỉ có chết ngạt. Mọi người đều có ý này, nên trong hai ngày ở Tân Vu, liền quyết định đại khái sự thể. Do Ngô Thiên Bảo hai năm qua luôn chuyên tâm làm ẩm thực, nên tính ông ta phân ngạch lớn nhất, những người còn lại đều đầu tư thêm tài chính, vậy là đã có bộ khung tương đối rồi. Trương Tri Phi nắm cổ phần, còn phương diện kinh doanh quản lý sẽ không trực tiếp can thiệp, dù sao ông thiếu kinh nghiệm ở ngành này. Thiệu Chí Cương có khuynh hướng giao cho Thịnh Thanh, Ngô Thiên Bảo phụ trách, bị hai bọn họ mắng hắn gian manh, chơi kim thiền thoát xác, đem gánh nặng đẩy cho người khác chuyên tâm kinh doanh địa ốc, nên bắt hắn phải làm chủ tịch tập đoàn giải trí ẩm thực Thế Kỷ. Trong số những người này, Trương Khắc luôn nhận định Thiệu Chí Cương có tầm đại cục lớn nhất, vận hành vốn cũng có thủ đoạn độc đáo, chỉ cần nhắc nhở hắn chớ quá mạo hiểm, thành tựu nghiệp kiếp này của hắn sẽ không kém hơn người khác. Trương Khắc cưỡi ngựa xem hoa đưa bọn họ tới địa điểm du lịch khắp Tân Vu một lượt, nửa ngày cuối mới chính thức bàn việc cải cách nhà khách. Đám Thiệu Chí Cương tin sự quật khởi mạnh mẽ của Trương Tri Hành ở Tân Vu làm bọn đầu tư vào nơi đây sẽ có đảm bảo chắc chắn. Trương Khắc muốn chùi sạch mông, ổng a ổng ẹo không muốn tới Tân Vu trực tiếp đầu tư. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bọn họ cũng có lòng tin vào quyết tâm trừ bỏ đặc quyền của lãnh đạo đảng chính phủ ở nhà khách của Tân Vu. Nghiêm túc nghe Trương Khắc kỳ vọng hứa hẹn ra sức phát triển nghề du lịch ở Tân Vu, nên không băn khoăn nhiều liền quyết định tham gia hạng mục cải cách nhà khách. Cũng trong ngày cuối cùng này Trương Khắc mới an bài đám Thiệu Chí Cương gặp mặt Lưu Bân. Lưu Bân không giống hình tượng của kẻ tham dự xã hội đen khác, mặt hầm hầm, tóc vuốt ngược, mà lịch sự phong độ. Nếu đi trên đường thậm chí còn bị người ta nhầm là cán bộ nhà nước hoặc giáo sư trường đại học. Thực ra vào năm 86, khi Tân Vu chưa thăng cấp lên thành phố, ông ta có thời gian ngắn làm giáo viên dạy thay ở trường bổ túc. Khi kể lại chuyện cũ trước mặt đám Trương Khắc, Lưu Bân cảm thấy có chút xấu hổ. Con đường đời rẽ vào ngã nào chẳng ai hay, Thịnh Thanh trêu ông ta, Chỗ ông có nữ sinh ra ngoài kiếm sống thêm không? Liệu ông có nỗi lương tâm nhà giáo chiếu cố đặc biệt cho mấy em ấy không thế? Trương Khắc nhớ khi Địch Đăng Thanh làm tiểu muội ở hộp đêm hoàng hậu còn là học sinh cao trung, quay sang nhìn cô, không ngờ Địch Đăng Thanh ngoảnh mặt đi, toàn là chuyện cũ không đáng nhớ lại, truy hỏi làm gì nữa. Lưu Bân không rõ gia sản của Trương Khắc, nhưng đám Thiệu Chí Cương, tùy tiện chọn ra một người đều không kém đại hưng của ông ta. Lưu Bân hâm mộ nhất là bọn họ nắm trong tay chuỗi sản nghiệp đĩa lậu khổng lồ, đại hưng của ông ta chỉ là một mắt xích trong đó, chưa nói tới sản nghiệp khác. Riêng hạng mục này thôi mỗi năm đủ mang lại số tài phú người khác phải ngưỡng mộ. Nghĩ lại mình ở Tân Vu là nhân vật có máu mặt, nhưng sang nơi khác ngay cả nhân vật hạng 2 cũng chưa xứng, làm người không thể quá hạn hẹp, tránh người ta cười mình ếch ngồi đánh giếng còn huênh hoang tự đại. Nói cho cùng thì tại Tân Vu cách cục kinh tế quá nhỏ, chẳng làm nên được xí nghiệp lớn, tất nhiên chẳng kiếm nổi tài phú lớn. Đám Thịnh Thanh biểu thị sẵn sàng triển khai hợp tác mật thiết sâu rộng hơn với Lưu Bân ở Tân Vu, nên chuyện cải cách nhà khách nhanh chóng được định đoạt, tỷ lệ đầu tư chia ra như sau: Thế Kỷ chiếm 51%, Đại Hưng chiếm 35%, Địch Đăng Thanh với danh nghĩa cá nhân chiếm 14%, vận hành cụ thể sẽ ủy thác Địch Đăng Thanh toàn quyền xử lý. Tiền đầu tư của Địch Đăng Thanh do Thế Kỷ cho vay, thế chấp chính bằng cổ phần sau này cô có được ở nhà khách. O không o, cho tới tuần hạ tuần tháng 8 trung thượng du sông Tiểu Giang cũng không có mưa lớn, lúc này chính phủ thành ủy Tân Vu mới thở phào. Nhà khí tượng tiếp tục dự báo trong thời gian tới không có mưa lớn, thành ủy chỉ phái một thường ủy hoặc một phó thị trưởng lên đê trực, những công tác bị trì hoãn trương đó nhanh chóng được triển khai. Cùng với việc thành ủy tăng cường điều tra vụ án đê bao, nhân viên công tác bên cạnh La Quy Nguyên không ngừng bị cuốn vào, hành vi cấu kết mưu đồ chiếm lợi bất chính của La Quy Nguyên và tập đoàn Long Hoa ngày càng rõ ràng. Ngày 22 tháng 8, tổ điều tra liên hợp của tỉnh tới Tân Vu tiến hành điều tra La Quy Nguyên. Trong thời gian điều tra tạm thời đình chỉ tất cả mọi chức vụ, cũng như hạn chế hoạt động thường nhật, thành ủy cũng tăng cường điều chỉnh nhân viên cơ quan, người do La Quy Nguyên đề bạt lên cho dù tạm thời còn thanh bạch đều bị cho ra chỗ mát ngồi hết, mặc dù tỉnh muốn thẩm tra rõ ràng còn cần thời gian khá dài, nhưng có thể nói thời đại của La Quy Nguyên ở Tân Vu đã không quay lại nữa. Cái ngày này thực ra đã được xác định từ lúc từ Học Bình tới Tân Vu rồi, công tác cải cách nhà khách cũng được đưa lên lịch trình. Thành phố Tân Vu mời công ty kiểm toán tỉnh tiến hành đánh giá giá trị của nhà khách, đồng thời chính thức tiến hành mời thầu với bên ngoài. Trương Tri Hành vì Tị Hiềm mời Tiền Văn Quý đảm nhiệm tổ trưởng tiểu tổ cải cách nhà khách. Tình hình không khác mấy so với dự đoán của Trương Khắc, xí nghiệp ngoài không đủ hiểu biết về Tân Vu, xí nghiệp bản địa lại không đủ thực lực, thêm vào người biết nội tình nhà khách sợ nước trong đó sâu, lo nhân vật đặc quyền sẽ quấy nhiễu vận hành nhà khách, nên đứng ra đấu thầu chỉ có lác đác 3-4 xí nghiệp, vì đủ các loại cố kỵ. Những xí nghiệp khác đều áp giá rất thấp, chênh lệch lớn với tài sản nhà khách mà chính phủ thành phố đánh giá. Địch Đăng Thanh liên hợp với Đại Hưng, Thế Kỷ ra giá 2.200 vạn, mặc dù chênh lệch nhất định với giá lý tưởng của thành phố, nhưng so với các xí nghiệp khác có ưu thế rõ ràng. Cuối cùng thành phố đành chấp nhận giá này, tiếp tục tiến hành đàm phán chi tiết hơn.